Chương 2027, cái này chuyển cơ, 1. Có bản lĩnh, liền đánh hắn không đứng dậy được bằng không thì, hắn làm sao có thể nhận thua? Xoẹt Ngân Lang cười lạnh. Ngu xuẩn, nó thực sự không hiểu đám nhân loại kia đến cùng chấp nhất là cái gì, rõ ràng đánh không thắng, còn muốn tự tìm đường chết. Đáng tiếc bọn chúng không thể hạ tử thủ, bằng không thì, há lại sẽ tùy ý bọn họ nhảy nhót lâu như vậy? Làm sao bây giờ? Mặc dù bọn chúng sẽ không đối với chúng ta hạ tử thủ, thế nhưng là, Tử Xương bị dạng này đánh xuống đấu trường, cu nở dê nửa chết nửa sống. Lúc này, Điệp Ngữ nhịn không được lo lắng nói. Nghe được nàng lời nói, một bên Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Hiến Băng, Lục Nguyên Kha bốn người cũng là cho mày. Không sai, tiếp tục như vậy nữa, coi như không chết cu nở dê nửa tàn. Chỉ có thể nhìn lại, Tử Xương tính cách các ngươi cũng không phải không biết, hắn không nhận thua, bất luận kẻ nào cũng vô pháp buộc hắn. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, chúng ta thiên phẩm ma thú khoảng cách lớn như vậy, bọn chúng mới chỉ lên cấp 3 mà thôi. Có thế là chúng ta Điệp Ngữ muốn nói lại thôi, Phủ Vân phái chúng đệ tử tâm lại là ngã vào đáy cốc. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên phía trước Lịch Tiễn Tước môi mỏng nhẹ nhàng khởi động nói, không đổi, sẽ có chuyển cơ. Cái gì? Khúc Nhan đám người kinh ngạc ngẩng đầu, bọn họ nhìn xem phía trước cao lớn Lịch Tiễn Tước, một cái bóng lưng cũng làm người ta kiên định an ổn rất nhiều. Không hiểu, tất cả mọi người tâm cũng hơi để xuống. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn là lo lắng, chuyển cơ là cái gì? Chuyển cơ chẳng lẽ, Tử Xương có cơ hội có thể thắng báo đốm? Thế nhưng là, bọn họ nhìn một chút trên đài, Tiết Tử Xương đã bị đập hoàn toàn thay đổi, xương mặt xương mũi. Trên lệch đẳng cấp quá lớn, không phải đơn giản vượt cấp khiêu chiến. Bọn họ ngay từ đầu cho rằng cắn răng phải có khả năng có cơ hội, thế nhưng là, nhìn thấy hiện thực thời điểm mới phát hiện, đó là cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Lúc này trên sân, Tiết Tử Xương lần nữa từ dưới đất bò dậy, chỉ bất quá, lần này, hắn đứng lên tốc độ so trước một lần lại chậm rất nhiều. Trên người tổn thương điệp ra, cho nên, hắn căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng là đối diện báo đốm lại là vẫn như cũ tinh thần vô cùng phân chấn, phảng phất đối với nó mà nói, công kích mình, chẳng qua là tại quân ngương ấy. Tiết Tử Xương không khỏi mấy phần đánh bại, nhưng là suy nghĩ một chút nghĩ nếu như mình liền từ bỏ như vậy mà nói, liền lập tức lại cắn răng đứng lên. Hắn là trận đấu thứ nhất, nếu như thua, đằng sau khí thế làm sao bây giờ? Thế là, mặt trời đã khuất, đàn thú còn có nhân loại đấu tranh đang tiếp tục, không đơn phương làm nhục đang tiếp tục mà bọn họ nhưng lại không biết, lúc này có một người chính hoàn toàn thoát ly bọn họ. Chính tại lén lút làm lấy cái khác không muốn người biết sự tình. Không sai, người này, chính là Vân Lam. Màu tím nhạt xa trên váy tắc vòng quanh hồ điệp, tinh xảo theo thu a từ trong tôn tơ lụa một mực lan tràn đến oánh oánh một nắm bên hông. Một đầu tóc xanh đi vẩy mực đồng dạng rủ xuống, lúc này một cái bóng lưng cũng làm người ta đoán mò miên man. Vân Lam lúc này một người tại hoàn toàn yên tĩnh trong rừng, bởi vì ma thú toàn bộ chạy đến phía trước đánh nhau đi, mấy trăm năm không có náo nhiệt hai cu nở dê không muốn bỏ qua. Nhưng lại cho Vân Lam lưu không ít cơ hội, nàng đầu tiên là tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó biến trở về bản thể. Ngay sau đó liền lại là móc ra bản thân lò luyện đan đến. Lúc này, chính một khỏa dược liệu hướng bên trong nghe mở đi. Chủ nhân, thực muốn làm thế này sao? Chiến trần trờ thanh âm truyền đến. Nghe được chiến thanh âm, Vân Lam liền một bên đảo cổ lò luyện đan một bên phảng phất tự nhủ, khó được cảnh giới bắt đầu từ từ đi lên hơn nữa sẽ không lại rơi. Ta luyện đan thế nào chiến? Chủ nhân, ngươi luyện đan không có gì, thế nhưng là ngươi luyện. Chương 2028, Vân Thần Côn trở về, 2. Ngươi luyện là phát triển mạnh mẽ a? Chiến ấp á ấp đúng thanh âm truyền đến. Quả nhiên, chủ nhân một cầm lại lực lượng, liền bắt đầu không có chuyện gì tốt phải làm. Không sai, Vân Lam lực lượng bởi vì sử dụng phục hoạt thuật nguyên nhân có tầm một tháng ngã xuống kỳ, sau đó một tháng hồi thăng kỳ. Hiện tại đang ngã xuống không có ngã hoang đường một tháng đã qua kết thúc rồi, hiện tại. Nàng lực lượng đã bắt đầu chậm rãi đã trở về, cho nên, hiện tại mặc kệ làm gì nàng lực lượng chỉ sẽ tăng lên, sẽ không hạ thấp. Không giống trước đó hạ xuống kỳ không thể tùy tiện sử dụng dị năng cùng tiên linh lực ra tốc hạ xuống. Hơn nữa, tại rơi sạch về sau còn dẫn đến dị năng đều mất linh không thể biến trở về đến. Hiện tại, dạng này xấu hổ thời kỳ đã hoàn toàn thoát ly nàng đi không qua một buổi tối. Lúc này Vân Lam thực lực lại tăng lên hồi trúc cơ trung cấp, cho nên hoàn toàn đầy đủ nàng luyện chế phát triển mạnh mẽ đan phương. Làm sao ngươi còn muốn ngăn cản ta? Vân Lam không để ý tới nó. Chiến Chiến nghe xong, nó nào dám, chỉ là có chút lo lắng nói, chủ nhân, ngài không sợ ngài dạng này, đến lúc đó những ma thú kia không nguyện ý khế ước sao? Không nguyện ý như vậy thì hoành đến bọn chúng nguyện ý a? Chẳng lẽ không nguyện ý khế ước, bọn chúng nguyện ý chết sao? Vân Lam chẳng biết xấu hổ nói. Hoàn toàn không có tiểu nhân nhi lúc ra nở dê quy tắc, cái gì khế ước nhất định tâm phục khẩu phục, song phương tự nguyện, dựa vào thực lực chinh phục. Nguyên lai, những cái này chẳng qua là vân thần côn lắc lư bọn chúng chủ nhân, ngài dạng này, có thể hay không quá thiếu cái gì? Vân Lam ngự khí nguy hiểm. Không có gì. Chiến Chiến lập tức ngậm miệng. Quả nhiên, chủ nhân cũng không phải là một người tốt, nó liền không nên lấy bình thường tư duy đi giải đọc Vân Lam tư duy. Nhưng lại khế ước không gian bên trong lúc đầu một mặt ngậm bức độc nhãn thú cũng là kịp phản ứng, sau đó hướng về phía Vân Lam hoa hoa hét lớn. Ngươi luyện chế đây là thuốc sổ, ngươi muốn đối phó ai? Nghe được nó lời nói, Vân Lam một bên ném lấy dược liệu, một bên cười lạnh nói, các ngươi trong thú cốc ma thú toàn bộ đều là thiên phẩm đặt cơ sở, thế nhưng là, chúng ta vì thả các ngươi tự do còn muốn bị các ngươi ngược, ngươi cảm thấy công bằng sao? Ta có ngu như vậy thực dùng thực lực đi chinh phục bọn chúng? Hơn nữa, rời đi thú cốc cùng phụ vân phái đệ tử khế ước, cũng không có chỗ xấu. Các ngươi chẳng những vẫn là tự do, bình đẳng khế ước một chút QNZ không câu thúc các ngươi. Điểm ấy thuốc sổ, bất quá là đem sự tình hiệu suất sớm, sau đó để cho ta đám này tiểu tử ngốc thiếu bị chút tội. Ngươi biết cái gì độc nhãn thú bị Vân Lam nói một đám đầu một chóng, sau đó thế mà cảm thấy Vân Lam tại bọn chúng thú cốc đối với nó thủ hạ thả thuốc sổ thả có lý dù sao. Buổi sáng nó đã là đáp ứng Vân Lam khế ước, chẳng qua là thao thiết muốn gặp nó thời điểm, Vân Lam không có thả nó ra ngoài mà thôi. Thế là, độc nhãn thú liền nơi núi lỏng giọng nói, dược hiệu kia sẽ có tác dụng phụ sao? Sẽ không, chính là để chúng nó thua mà thôi. Vân Lam hùng hồn, tay không ngừng bận rộn, đơn giản như vậy đang ăn dược, đối với nàng mà nói, chút lòng thành. Thế nhưng là, nhiều như vậy ma thú, ngươi cái này một viên thuốc là đủ rồi sao? Độc nhãn thú lại còn lo lắng bắt đầu đan dược tính không đủ đứng lên. Kỳ thật nó nghĩ rất đơn giản, bọn chúng thua liền có thể ra thu cốc. Tất cả ma thú đều tự do. Ma thắng, kết giới này liền vĩnh viễn không mở được. Thú trong cốc ma thú hàng trăm hàng ngàn, nhưng là muốn nghĩ, Vân Lam cũng chỉ là nghị khế ước mấy chục con, như vậy, rất có thể liền giải cứu cái khác tất cả thú. Dạng này giao dịch, xác thực bọn chúng không thua thiệt dù sao, muốn rời khỏi, chỗ nào không có chút đại giới huống hồ, nó không phải cũng bị khế ước sao. Chương 2029, làm vì một con thú, 3. Khế ước này QNZ không như trong tưởng tượng thống khổ, huống hồ Vân Lam đã nói bọn chúng dùng hòa bình khế ước, như vậy mà nói ma thú càng tự do. Cùng so sánh, độc nhãn thú QNZ đã cảm thấy không có gì. Sợ sẽ là bọn chúng nghe được khế ước liền phản cảm, sau đó ngu xuẩn làm ra cái gì sự tình khác đến, mặc dù tạm thời còn không có, nhưng khi nhìn bộ dáng, bọn chúng cũng không có ý định thua. Như vậy mà nói độc nhãn thú cũng liền không bài xích thuốc sổ. Ha ha, ta đây cái thuốc sổ thế nhưng là cùng phổ thông thuốc sổ là không giống nhau. Vân Lam câu môi tiếp tục tại trong lò luyện đan chơi đùa. Cái này thuốc sổ, thế nhưng là nàng từ nàng bách khoa toàn thư bên trong lật đến. May mắn có là dược thảo, cái hiệu quả này cực dai. Đương nhiên, nếu như loại này thiếu dược thảo mà nói, nàng cũng có thể làm mấy loại khác đan dược, tỉ như thú hoặc đan, mê xuân đan các loại. Nghe được Vân Lam lời nói, độc nhãn thú lại nghi ngờ nói. Vật này dùng như thế nào? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Vân Lam bán thừa nước đục thả câu. Thế là, nàng liền trong tay kết mấy cái trận pháp, sau đó không đến nửa khắc, tắt lửa, khai lò, một mạch mà thành. Đan thành, Vân Lam đôi mắt sáng lên, sau đó trong sáng cười đu nở dê. Chính là như vậy, lò luyện đan vừa mở ra, một loại độc đáo vị đạo như có như không tung bay ở không trung, rất nhanh, liền theo gió tản ra. Muốn hay không đi ra ngoài thử xem? Vân Lam đột nhiên hướng về phía độc nhãn thú nói. Độc nhãn thú lập tức tại khế ước không gian lắc đầu nói, không, không. Nó cũng không phải có bệnh, muốn tới thử cái này bất quá. Lúc này hướng về phía Vân Lam tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan, độc nhãn thú có mấy phần ngây người. Nó chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai mình chủ nhân xinh đẹp như vậy, mặc dù nó biết rõ nàng là từ trên cây nhỏ đi, biết rõ nàng có không muốn người biết lực lượng. Nhưng lại không biết, thần bí như vậy chủ nhân, thế mà lại lớn lên xinh đẹp như vậy, chưa thi phấn trang điểm, giai nhân khuynh thành, mắt như chấm nhỏ, môi như hoa đào. Tử sắc quần lụa mỏng thiếp thân thân ảnh ôn nhu mà thon dài, tóc đen rủ xuống tôn khuôn mặt màu da trắng non để cho người ta kinh diễm. Dị vực phong tình ngũ quan độc đáo mà lại khiến người ta không thể chuyển rời ánh mắt, xem xét liền tâm động dung nhan, cho dù là thân làm ma thú nó cũng không ngoại lệ. Bất quá, nhìn xem Vân Lam mở ra cái kia lò luyện đan, độc nhãn thú liền ép buộc bản thân lấy lại tinh thần nói, chủ nhân, chẳng lẽ cái này dược hiệu là trong không khí sao? Không sai, cái này vân quả hoa là các ngươi ma thú thích nhất ngửi được một loại hoa, nó vị đạo đặc biệt mang theo một loại đặc biệt mùi thơm ngát. Nghe nói chỉ cần là thú loại ngửi được cũng nhịn không được nhiều hít hai cái, nhưng lại không biết nếu như cùng số thứ thảo luyện chế cùng một chỗ, liền sẽ trở thành chí mạng nhất thuốc sổ. Vân Lam hoàn toàn không có đem độc nhãn thú xem như một đầu ma thú trực tiếp cùng nó giảng đạo. Nghe được Vân Lam lời nói, độc nhãn thú nhịn không được kéo ra khoe miệng, chủ nhân cứ như vậy trực tiếp cùng nó thảo luận hãm hại ma thú phương pháp thật tốt sao, còn nói như thế cặn kẽ, để nó có loại đau dạ dày cảm giác. Nếu như lúc này Vân Lam triệu hoán nó ra ngoài mà nói, nó nhất định chết cu nở dê đừng đi ra ngoài. Thứ này, sẽ không chỉ đối với ma thú có hiệu quả a, độc nhãn thú nhịn không được nói. Quả nhiên, Vân Lam nhẹ gật đầu lý trực khí trắng nói, đương nhiên lời này đáp xong toàn bộ không có bất kỳ cái gì một chút gánh vác, cũng rất giống hoàn toàn không có suy nghĩ qua nó cũng là một con ma thú sự thật. Lam vì một con thú, nghe nói như thế, thực sự là có một phen đặc biệt cảm thụ ở trong lòng. Tốt rồi, dừng lại 10 phút đồng hồ, cái này dược hiệu liền sẽ hoàn toàn tán trên không trung. Nơi này cách bọn họ đấu trường rất gần, ta không chê hương gió, thì càng không thành vấn đề. Hoàn mỹ Vân Lam tà tà cười. Chương 2030, kiên trì giá trị, 4. Một bên độc nhãn thú biểu thị không phát biểu ngôn luận, QNZ không biết mình cùng dạng này một cái gian trá âm hiểm chủ nhân là nó may mắn hay là bất hạnh, đặc biệt là bản thân bây giờ cư nhiên trở thành hố đồng đội một cái trợ thủ, đã cảm thấy không còn mặt mũi làm một cái thú lao đại rồi. Đừng thương tâm, mọi thứ đều sẽ tốt. Vân Lam phảng phất biết rõ độc nhãn thú tâm tình, thế mà an ủi. Chỉ bất quá cái này an ủi, còn giống như không bằng không an ủi. Giống như lại nói, đừng thương tâm cũng vô dụng, chờ ta làm xong bọn chúng cu nở dê thì không có sao. Độc nhãn thú giữ yên lặng 10 phút sau trong không khí toàn bộ đều là cái này phát triển mạnh mẽ vị đạo về sau, Vân Lam liền thu hồi bản thân lò luyện đan. Thế là, chỉnh thân ảnh lóe lên, liền hướng đấu trường đi, thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết là, tại chính mình rời đi về sau. Nàng luyện đan vị trí đột nhiên xuất hiện một người. Tóc dài màu bạc, một đôi băng lánh lánh màu, lúc này nhìn về phía Vân Lam biến mất địa phương, một mảnh tinh mịch. Thì ra là thế, chẳng những biết ẩn thân thuật, còn biết biến ảo chi thuật, sao nhàn nhạt lẩm bẩm vang lên. Dạng này nàng, mơ y la chân thực nàng á an thiện yêu nghiệt kinh tâm động phách trên dung nhan xẹt qua một tia nhàn nhạt quang trạch, vốn nên một mực nên có được kiên định chấp niệm có chút dao động hắn, nếu như biến mất. Còn có thể trông thấy nàng sao trong không khí đặc biệt vị đạo hướng cùng nhau phương hướng ngược đi, An Thiển tiện tay vạch một cái, hướng gió liền cải biến, theo Vân Lam ý nghĩa, lập tức liền bao trùm bên kia toàn bộ chiến trường. Mà lúc này, đầu này rời đi Vân Lam mới phản ứng được, hỏng bét, thế mà quên hong gió gió này hướng phản. Hiểu, đang lúc nàng chuẩn bị đi trở về thời điểm, hơi thở đột nhiên quen thuộc vị đạo truyền đến. Không phải là nàng luyện chế đan dược sao a, hướng gió tại sao lại đột nhiên cải biến? Vân Lam kinh ngạc, sau đó con ngươi có chút mèo lại, không đúng, thế là, nàng khởi động thiên lý nhãn, hướng bản thân đi địa phương quét qua, thế nhưng là không có một ai. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Vân Lam nghi hoặc, không nghĩ ra, nên chỉ là trùng hợp thôi, dù sao, nàng nên tin tưởng mình con mắt. Thế là, không nghĩ nhiều nữa, Vân Lam liền tiếp tục quay người hướng về đấu trường đi, nhưng lại không biết. Nàng sau khi rời đi, nhìn xem màu tím kia thân ảnh tuyệt mỹ, vừa rồi Vân Lam vị trí phía trước phía trên, một gốc ngọn cây hơi chỗ, An Thiện chính hư không mà đứng. Thực sự là mẫn cảm nhàn nhạt thanh âm, mang theo đoán không ra cảm xúc như gió nhẹ đồng dạng truyền đến. Lúc này đấu trường Tiết Tử Xương đã hoàn toàn không động được, hắn lúc này nhấc một lần ngón tay khí lực, đều cảm thấy vô cùng gian nan. Cả Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt đã sớm thấy không rõ nguyên bản dung nhan. Toàn bộ bị hủy hệ tờ gì cờ hờ mơ hồ. Ách, Tiết Tử Xương gian nan lần nữa đứng dậy, nhìn xem hắn bộ dáng, báo đốm cũng sẽ không là trước đó phong khinh vân đạm bộ dáng. Liền xem như một mực đánh người, nhưng là lại không thể sử dụng toàn lực đem đối phương đánh chết. Đây cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Dù sao, nó vẫn là dã man quen ma thú, khống chế sức mạnh chuyện này đối với nó mà nói là cực khổ nhất. Từ xương, nhận thua đi đầu này phụ vân phái chúng đệ tử đám người nhịn không được hốc mắt hồng hồng lớn tiếng nói. Còn như vậy từ xuống dưới mà nói, tiết từ xương, không chết cũng tàn phế. Mặc dù, đối phương đáp ứng không giết ngươi. Thế nhưng là, ngươi cô chấp đến cực đoan không nhận thua, loại tình huống này bỏ lỡ giết người, bọn họ cũng không dễ nói những thứ khác. Thế nhưng là, lúc này tiết tử xương lại là cắn răng một cái, sau đó vẫn như cũ phun ra để cho tất cả thú còn có người quen thuộc một chữ, không nghe đến chữ đó. Lần này ngay cả là thao thiết còn có nó bốn phía tất cả ma thú cũng không khỏi có chút ngẩn người. Mặc dù nhân loại rất nhỏ yếu, thế nhưng là, bọn chúng cu nở dê chưa bao giờ thấy qua, bị đánh thành dạng này còn không buông tay nhân loại. Kiên trì như vậy, đến cùng có ý nghĩa gì? Chương 2031, cố chấp chấp nhất, nam. Ma thú không hiểu, nhân loại truy cầu cùng tình cảm rõ ràng liền là chịu chết, vì sao còn không hiểu lùi bước thao thiết đại nhân, bọn họ tất nhiên nếu như vậy kéo dài. Chúng ta không nhanh chóng giải quyết, chờ hai trận. Cái kia phải đợi tới khi nào ai trong đó một cái hình người ma thú hướng về phía thao thiết bất mãn nói ra. Nhìn dạng này giao đấu, thực sự không thú vị nhân loại kia, lại còn không nhận thua thực sự là đánh không chết tiểu cường. Hống bao đốm nhìn xem tiết tử xương, sau đó cũng là không kiên nhẫn gầm rú nói. Ngươi đến cùng nhận thua không nhận thua dạng này rằng có ý gì thế nhưng là, tiết tử xương lại là mặt mũi bầm dập chậm rãi đứng lên nói, chỉ cần ta còn có thể đứng lên đến, như vậy. Ta dựa vào cái gì muốn nhận thua chỉ cần có thể đứng lên, cái khác, hắn cái gì còn không sợ, không e ngại. Nhìn xem hắn lần nữa dạng này chậm rãi đứng lên, mặc dù lung lay sắp đổ, thế nhưng là, lại là vẫn như cũ ánh mắt kiên định. Đối lên dạng này ánh mắt, báo đốm không khỏi có chút ngẩn người. Tên nhân loại này thật đúng là cố chấp đáng sợ thế là, nó liền như vậy to thú thân lần nữa hướng về tiết tử xương phóng đi. Chuẩn bị đây là cuối cùng một công đến kết thúc cuộc chiến đấu này. Đầu này thú cốc chúng ma thú nhìn xem tiết tử xương bộ dáng cũng đã kết luận hắn lần này tuyệt đối tử vong. Phù vân phái các đệ tử cũng là toàn bộ chấn kinh kinh hô mở miệng tử xương, tránh ra nhưng mà, đúng lúc này báo đốm chuẩn bị đụng phải tiết tử xương trên người lúc trong phút chốc, tiết tử xương thân thể liền tránh phát ra tia sáng chói mắt. Sau đó thiên địa quy tắc chậm rãi hạ xuống, tấn cấp năng lượng pháp tắc vây lại hắn, trúc cơ hậu kỳ. Khai quang sơ kỳ, khai quang trung kỳ. Thế mà nhảy lên trở thành khai quang trung kỳ, để cho toàn trường thú còn có người cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt. Đặc biệt là bào đốm, hung hăng đụng vào khế ước thiên địa pháp tắc phía trên, sau đó lại bị hung hăng văng ra ngoài. Ầm bào đốm ném xuống đất, lần này, nó tổn thương so bất cứ lúc nào còn nặng hơn. Đơn giản là, thiên địa pháp tắc là thuộc tại thiên địa pháp tắc. Mà thiên địa pháp tắc năng lượng ánh sáng lượng hạ xuống về sau, nếu có ngoại vật xâm nhập, như vậy, rất có thể liền bị xem như muốn cùng thiên địa đối đầu dị loại phân tử. Cho nên, không có gạt bỏ đã coi như là nhẹ thế nhưng là, đối với tiết tử xương mà nói, lần này tấn cấp đối với hắn mà nói lại là đáng giá nhất. Lúc này ngay từ đầu tổn thương thế mà QNZ toàn bộ bị thiên địa pháp tắc chỗ kinh lịch quang mang chỗ chữa trị tốt rồi. Tình thế lập tức đảo ngược. Nhìn xem một màn này, đặc biệt là những ma thú kia, toàn bộ nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Còn có thể dạng này nhân loại tấn cấp so với chúng nó mà nói, thực sự đơn giản cu nở dê tùy ý nhiều. Không giống bọn chúng ma thú, tu luyện cái 80-100 năm tấn cấp một mảng lớn đã coi như là thiên phú giỏi. Thế nhưng là, hiện tại tiết tử xương lại có thể trong chiến đấu còn cái gì cũng không làm thế mà cứ như vậy tấn cấp. Thật là làm cho tất cả ma thú đỏ mắt. Tấn cấp khúc nhan mấy người cũng là trừng mắt to nhìn một màn này. Lúc này giữa sân tiết tử xương từ từ mở mắt, sau đó cũng cảm giác được ngay từ đầu toàn thân đều đau đau nhức toàn bộ cũng không có. Hơn nữa, nàng còn thu được không giống nhau năng lượng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Tiết tử xương nghi hoặc nhìn một chút hai tay mình, bản thân hiện tại đây là tấn cấp mà lúc này, cùng tiết tử xương tương phản, là ngã trên mặt đất báo đốm. Nó thống khổ ở trên rên rỉ. Bị thiên địa pháp tắc gây thương tích, đây chính là linh hồn tổn thương. Nhìn xem nó bộ dáng, tiết tử xương lập tức ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta cu nở dê không biết làm sao sẽ lúc này tấn cấp, ngươi không sao chứ nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan đám người xấu hổ thế nhưng là chúng ma thú lại là hơi kinh ngạc. Chương 2032, ta nhận thua, 6. Báo đốm bị trọng thương, hồng hộc thở hổn hển. Nhìn xem chậm rãi hướng nó đi tới Tiết Tử Xương, nó cảnh giác híp mắt lại. Lúc này Tiết Tử Xương trực tiếp tấn cấp đến khai quang kỳ tu sĩ, thực lực và trước đó tự nhiên lòng trời lở đất khác nhau. Mặc dù so với báo đốm trước đó thực lực vẫn như cũ không tính là cái gì. Thế nhưng là, nếu như hắn bây giờ đang ở báo đốm thụ thương thời điểm cho nó một đòn, như vậy, báo đốm tuyệt đối không thể thừa nhận. Cho nên, lúc này báo đốm nhìn xem Tiết Tử Xương, thân thể dãy rủa đứng dậy muốn đứng lên đáng tiếc cầm một tiếng lại nặng nặng quằn xuống. Thiên địa chi uy cũng không phải là phổ thông thú năng thừa nhận được, một kích này đầy đủ nó khôi phục thật lâu mới được. Trung quanh ma thú toàn bộ nhìn xem giữa sân một màn, bọn chúng thua, không cần phải nói. Báo đốm cái bộ dáng này, căn bản là không có cách lại tiếp tục chiến đấu thực sự là đáng tiếc, nhìn tới thực lực đối phương không được, thế nhưng là vận khí lại so với chúng ta thật tốt hơn nhiều. Ngân Lang đáng tiếc lắc đầu nói. Nghe được nó lời nói, một bên Tử Mị Hổ cũng là mở miệng nói tiếng người nói, không sai, tiểu tử này dựa vào cũng là nghị lực thắng. Bất quá, nhân loại tấn cấp thật đúng là đơn giản quá nhiều. Thao Thiết cũng là đứng ở phía trước nhìn xem nằm trên mặt đất báo đốm. Sau đó mở miệng nói, chuẩn bị trận thứ hai. Nhìn tới, bọn chúng là thừa nhận trận này là bọn chúng ma thú thua nhưng mà, đúng lúc này chờ một chút. Đột nhiên, Tiết Tử Xương nói. Thanh âm hắn tại đấu trường bên trong vang lên, tất cả mọi người nhìn lại, đối lên hắn nghiêm túc khuôn mặt. Lúc này, Tiết Tử Xương mặc dù bề ngoài chật vật, thế nhưng là trên người lại không còn một tí tổn thương. Báo đốm cũng là nhìn xem Tiết Tử Xương. Không biết hắn còn muốn làm gì trận đấu này tính tới suối quậy, bày ra một cái chết đều không nhận thua chu cuối cùng còn ở đối phương khế ước mấu chốt đem mình làm cho bị thương. Cũng coi là cắn nát răng, ủy khuất hướng bụng bên trong nuốt. Ngươi không sao chứ? Tiết Tử Xương nhìn xem báo đốm nói. Nghe được hắn lời nói, báo đốm không nghĩ để ý sẽ hắn, còn cảnh giác nhìn xem Tiết Tử Xương liền sợ tiểu tử này ngồi thú nguy hiểm. Thế nhưng là, còn tốt. Tiết Tử Xương chỉ là ngồi xổm xuống nhìn nó một chút về sau, liền quay người hướng về phía Thao Thiết mấy thú nói, tất nhiên không phải dựa vào thực lực tổn thương đối phương. Như vậy, ta nhận thua hai chữ cuối cùng, ở trong sân vang lên, chúng thú xôn xao ngay cả Khúc Nhan mấy người cũng là kinh ngạc, bất quá kinh ngạc qua đi bọn họ lại là thông cảm. Bởi vì, nếu như đổi lại bọn họ, QNZ sẽ làm như vậy. Trước đó không chịu nhận thua thì không muốn không có đột phá bản thân cố gắng liền thỏa hiệp. Mà bây giờ tùy tiện nhận thua, là bởi vì không nghĩ thắng mà không vẻ vang gì. Chỉ thế thôi nghe được Tiết Tử Xương lời nói, báo đốm hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc qua đi, biểu lộ hơi có chút phức tạp. Không biết suy nghĩ cái gì ngươi nhận thua Thao Thiết nhìn xem Tiết Tử Xương sau đó thú mắt sắc bén nói, ngươi bây giờ nếu là nhận thua, như vậy, QNZ đại biểu cho nhân loại các ngươi thua một ván. Chúng ta, cũng sẽ không vì ngươi phụ trách. Nghe nói như thế, Tiết Tử Xương lại là vẫn như cũ kiên định trả lời, ta tự nhiên không muốn như vậy thua, thế nhưng là, cùng so sánh, ta càng thêm không muốn như vậy thắng. Hắn rất thẳng tắp, phía sau là ủng hộ nhìn xem hắn phủ vân phái đám người không sai, bọn họ làm người chỉ cầu đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm. Dạng này nhận thua, cũng không mất mặt. Thử đã như vậy, ván đầu tiên, chúng ta đều thắng. Ngân Lang chẳng thèm ngó tới hết lên môi sau đó tiếp tục nói, chúng ta thắng, là bởi vì thực lực Tiết Tử Xương cũng mặc kệ nó nói cái gì chỉ là nhìn báo đốm một chút sau đó nói, nhân loại không nhớ các ngươi trong tưởng tượng hèn hạ như vậy vô sỉ, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta khế ước, chúng ta chính là người nhà một dạng. Chương 2033, duy nhất một chỉ lôi hệ, 7. Người nhà báo đốm hơi sững sờ, nhưng là lại cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem nói dứt lời sau liền rời đi Tiết Tử Xương, hắn cũng không có đối với nó dậu đổ bìm leo, mà là chủ động nhận thua báo đốm đôi mắt phức tạp, thế là liền lảo đảo đứng lên, sau đó khó khăn đi tới trong đàn ma thú. Nhìn xem nó này tấm tâm sự nặng nề bộ dáng, Ngân Lang lại là thăm thẳm nhìn nó một chút sau đó nói, làm sao, nhân loại vài câu hoa ngôn xảo ngữ, ngươi liền muốn động lòng đừng quên, khổ nhục kế, cũng là loài người phát minh. Không cần thiết phải có không nên có đồng tình tâm. Báo đốm nghe xong, thế là liền lập tức kịp phản ứng không sai, nhân loại giàu hoạt, rất có thể sử dụng loại khổ nhục kế này đến thu hoạch bọn chúng tín nhiệm. Nhắc nhở hoàn tất, Thế là Ngân Lang liền nhìn xem đầu kia Khúc Nhan đám người tà cười tà nói, trận thứ hai, các ngươi chuẩn bị phái ra ai sao? Nếu là khế ước chi chiến, đương nhiên phải cùng hệ linh căn xuất chiến. Vừa rồi Ngân Lang mà nói, Khúc Nhan mấy người cũng nghe thấy được. Trừ bỏ phẫn nộ bên ngoài, bọn họ cũng vô pháp giải thích. Dù sao, đối phương không tín nhiệm ngươi, ngươi lại như thế nào giải thích cũng giống như vậy. Còn không bằng du nở dê sự thực để chứng minh. Nhìn xem nó, thế là, đầu này Thái Linh Dương liền đột nhiên đi ra ngoài nói, ta tới ngươi Ngân Lang có chút khiêu mi Thái Linh Dương là khó được lôi hệ, cho nên nhìn xem Ngân Lang, nó nhân tiện nói, ta là lôi hệ, các ngươi phái ra lôi hệ ma thú liền tốt. Lôi hệ ma thú nghe nói như thế, đột nhiên đối diện chúng ma thú toàn bộ tao đông nhúc nhích. Thái Linh Dương khẽ như mày, thế nào chẳng lẽ, các ngươi không có lôi hệ ma thú? Điều đó không có khả năng, cái này toàn bộ thú cốc, nhiều như vậy ma thú, không có khả năng liền một cái lôi hệ ma thú đều không có. Có, đương nhiên là có, chỉ bất quá, ta khuyên ngươi chính là nhận thua. Tính Ngân Lang xem kịch vui nói, ta sẽ không chiến trước hàng. Các ngươi ma thú ra đi. Thái Linh Dương khẽ cau mày nói. Nghe được hắn kiên định ngữ khí, đầu kia đột nhiên một đường lạnh mị giọng nữ truyền đến, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Đột nhiên, thao thiết bên cạnh, tử sắc tử mị hổ xinh đẹp bộ lông chậm rãi đi ra nhìn xem một màn này. Thái Linh Dương, còn có đằng sau Khúc Nhan, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha đám người toàn bộ trừng to mắt. Cái này làm sao có thể, ngươi là lôi hệ? Thái Linh Dương nhìn xem tử mị hổ sau đó giật mình nói. Không sai, tử mị hổ nhìn xem Thái Linh Dương, sau đó thú miệng nói, hơn nữa rất không may, nơi này, liền ta một đầu lôi hệ ma thú. Nếu là muốn đánh, ngươi chỉ có thể cùng ta. Mà đúng lúc này đột nhiên, một mực không nói chuyện Lịch Điện tức chậm rãi mở miệng, một cái tiên thú cùng trúc cơ hậu kỳ, dạng này thực lực sai biệt quá lớn, có thể một lần nữa thay người. Khế ước chi chiến, đương nhiên là cùng thuộc tính, cùng thực lực nhất rút ngắn người cùng ma thú mới có thể so đấu. Bằng không thì, chính là đối với nhân loại không công bằng. Dù sao, thú cốc ma thú đã mạnh đến nghịch thiên. Nghe được Lịch Thiện tức lời nói, Ngân Lang liền ngậm miệng. An Thiện lời nói, nó vẫn là không dám mạnh miệng. Chỉ có Thao Thiết, nhìn Lịch Thiện tức một chút sau đó nói, An Thiện đại nhân, chúng ta nguyện ý tranh tài, là xem ở tiểu cô nương trên mặt mũi. Tỷ thí ba trận, nếu như bọn họ một trận đều không thắng được, chúng ta cu nở dê không cần thiết cùng bọn họ dạng này hao tổn nữa. Cho nên, nếu như bọn họ trận này đánh không thắng lời nói đại khái có thể nhận thua, nhưng là, người là bọn họ chọn, hiện tại lại chê chúng ta quá cường đại, không phải quy tắc đều bị bọn họ bừa bãi, ý là, bọn chúng, cũng không đồng ý thay người hoặc là nhận thua, hoặc là, liền đánh. Chương 2034, nàng đã trở về, 8. Lịch Hiển tức hơi nheo mắt, mà đang tại hắn chuẩn bị nói thập thời điểm đột nhiên bên cạnh nhiều hơn một đạo quen thuộc mùi thơm ngát. Thế là, Lịch Hiển tức liền đã ngừng lại miệng. Không có người trông thấy, lúc này tay hắn tay háo giật giật, sau đó Lịch Hiển tức lớn lên ngón tay nhẹ nhàng khẽ chụp, phảng phất cầm cái gì thế nhưng là trong lúc vô hình lại là không có bất kỳ vật gì. Khoe miệng có chút dương lên, nàng, đã trở về. Đầu kia Thao Thiết nói xong, nhìn thấy Lịch Hiển tức không nói gì thêm, đại khái là đứng ở bọn chúng bên này. Thế là, nó liền nhìn xem Thái Linh Dương nói, ngươi nếu là cảm thấy tử mị hổ mạnh mẽ quá đáng có thể lựa chọn nhận thua, nhưng là, đổi người tuyệt đối không thể, vốn chính là bọn họ trước ra người, hiện tại lại muốn đổi ý, coi chúng là cái gì? Mà đầu này Phù Vân phái mọi người vừa nghe toàn bộ tức thì nóng giận nói, đây là khế ước chi chiến, cũng không phải quyết đấu. Đương nhiên là tìm có thể khế ước ma thú tỉ thí. Nó là tiên thú, có thế là chúng ta Thái sư đệ mới là trúc cơ hậu kỳ. Dạng này đẳng cấp có thể khế ước tiên thú sao? Không sai, căn bản là không thể xứng đôi. Đẳng cấp như thế nào quyết đấu? Các ngươi căn bản chính là bắt lấy một chút khe hở liền không thả. Thế nhưng là, nghe được Khúc Nhan đám người lời nói, đầu này Thao Thiết lại là chậm rãi nói, ai nói không thể xứng đôi? Nếu như các ngươi có thể đánh thắng tiên thú, cu nở dê cho các ngươi khế ước. Ý là, bọn chúng chính là muốn thả tiên thú đi ra quyết đấu. Ngươi Khúc Nhan đám người trừng to mắt. Bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi kỳ thật đối phương còn có lôi hệ ma thú, chẳng qua là làm bộ chỉ có tử mị hổ một đầu mà đã xong nói dễ nghe, đánh thắng để cho bọn họ khế ước tiên thú. Thế nhưng là, tiên thú làm sao có thể đánh thắng? Đây chính là tiểu hài cùng đại nhân khác nhau. Hiểu, nhưng vào lúc này, phía trước Thái Linh Dương đột nhiên đưa tay ngăn lại đám người mà nói, ngay sau đó liền nhìn xem đối diện Tử Mị Hổ, sau đó hướng về phía Khúc Nhan đám người nói, tất nhiên đối phương đều đem tiên thú cho chúng ta lựa chọn, như vậy, từ bỏ cũng không thể. A Thái Sư Đệ Khúc Nhan đám người kinh hãi vội vã nói, đặc biệt là Điệp Ngữ, lo lắng không thôi tay đều quấy đến cùng một chỗ nói, Thái Đại Ca, ngươi xuống đây đi, chúng ta không phải tiên thú đối thủ. Liền xem như thiên phẩm ma thú, bọn họ đều khó có khả năng đánh thắng, lại tại sao có thể là tiên thú đối thủ, đây không phải không tự tin mà là tiên thú a, ngay cả tu sĩ kim đan đều không có cách nào đối phó tồn tại, bọn họ đám này cách tu sĩ kim đan còn có một mảng lớn người, lại tại sao có thể là đối phương đối thủ. Hiểu, đúng lúc này, lịch hiển tức thanh âm đột nhiên truyền đến, cùng trước đó hoàn toàn không giống giọng nói, nếu như hắn muốn, liền để hắn thử một chút đi, có thể sẽ có kỳ tích u. NG không nhất định. Kỳ tích mọi người vừa nghe, tự nhiên cảm thấy không có khả năng, bởi vì liền xem như kỳ tích cũng không khả năng tiểu hài có thể đánh thắng đại nhân. A Tử Mị Hổ chậm rãi đi ra trung tâm chiến trường, chung quanh ma thú toàn bộ quần ma loạn vũ vì nàng ủng hộ sĩ khí. Hống hống hống, muốn đánh cũng nhanh chút, đừng lằng nhằng còn giống cái nam nhân sao. Tử Mị Hổ thú cốc nhìn một chút Thái Linh Dương một chút, mang theo một loại nào đó nghi vấn. Thế nhưng là Thái Linh Dương lại là không bị nàng phép khích tướng. Vì vậy nói, mặc dù ngươi đều thực lực so với y ta ma nhờ hơn, thế nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đai trận đấu này. Nghiêm túc, Tử Mị Hổ nhịn không được chế giễu, nghiêm túc mà nói, ngươi bây giờ, đã mất mạng. Nàng một nhảy mũi, tiểu tử này liền nên đầu một nơi thân một nghe ho. Lúc này khúc đám người nhìn xem một màn này, bọn họ lại lo lắng cũng không có biện pháp khác. May mắn là, đối phương bởi vì cố kỵ lịch đại ca, cho nên, nói qua sẽ không cần tính mạng bọn họ. Bất quá nghĩ đến lịch đại ca, bọn họ đột nhiên kịp phản ứng, ai chúng ta là không phải thiếu mất một người. Chương 2035, con số qua đi, 1. Tất cả mọi người không biết, lúc này bọn họ nhìn không thấy địa phương, Vân Lam đứng ở lịch tiện tức bên cạnh nhìn thẳng lấy toàn bộ chiến trường. Nàng và lịch tiện tức hai người mười ngón gấu chặt, lịch tiện tức mặc dù nhìn không thấy nàng, lại là y lì nguyên có thể cảm giác được nàng nhiệt độ cơ thể. Lúc này, Vân Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi này đã đầy tràn như có như không mùi thơm, kỳ thật bầu trời ma thú trước hết nhất kịp phản ứng, bọn chúng tham lam hít hít, mặc dù có khoa trương hít hà, tuy nhiên lại chỉ là đánh hai nhảy mũi bên ngoài, cái gì cũng không có phát hiện. Đương nhiên, thao thiết cu nở dê ngửi thấy, nó ngửi ra trong đó mơ hồ vân quả hương hoa vị, rất là dễ ngửi. Kỳ quái, kề bên này cũng không có vân quả hoa, làm sao vị đạo lại là lớn như vậy. Ngân Lang cũng là nhẹ nhàng hít hà, sau đó nghi ngờ nói. Thao thiết hơi nheo mắt không nói gì, bất thình lình vị đạo quả thật có chút kỳ quái. Bất quá, thân làm thần thú, nó đã đối với phổ thông đồ vật bách độc bất xâm, cho nên coi như mùi vị kia kỳ quái, cu nở dê không ảnh hưởng tới nó. Đương nhiên, Vân Lam lại tại sao không có cân nhở ả cờ đến điểm này, chính là bởi vì thú cốc các ma thú đẳng cấp cũng rất cao, cho nên, nàng mới không có dùng cái gì độc loại. Mà là, dùng nhất làm cho người không có phòng bị thuốc sổ. Lưu loát dạ dày đồ vật thôi, coi như ngươi là tiên thú còn có thần thú, đều không thể chống đối. Cho nên, lúc này Vân Lam làm xấu cười một tiếng, nhưng lại đằng sau Khúc Nhan đám người rốt cục phát hiện lúc này không gặp Vân Lam thân ảnh. Tiểu cô nương kia là không thấy sao bất quá, mặc dù nghi hoặc lại là cu nở dê không lo lắng, dù sao, những ma thú này đối với tiểu cô nương kia thái độ bọn họ cũng không phải không biết, lúc này, chỉ có giữa sân Thái Linh Dương mới là để cho bọn họ sầu. Bởi vì, lúc này chiến đấu đã bắt đầu vành một tiếng. Bầu trời phong vân đột biến, lôi hệ cùng điện hệ linh căn là đặc biệt nhất, cu nở dê là thưa thất nhất. Cho nên, mỗi lần sử dụng, cũng là động tĩnh to lớn nhất. Từ Mị Hổ lúc này nhìn xem Thái Linh Dương công kích tư thế, chỉ là tại chỗ hề vải đứng ở nơi đó. Nó một chút cu nở dê không lo lắng, đối phương có chiêu thức gì dù sao, bất kể như thế nào cũng là không thắng được nàng. Thái Linh Dương kiếm trực tiếp chỉ hướng bầu trời, thế là, đỉnh đầu hắn một chỗ đám mây đen dày đặc, mặc dù chỉ là chút cơ kỳ lôi hệ năng lượng. Thế nhưng là, không ít ma thú đều cách xa ra. Bởi vì, tu tiên người cùng thú, sợ nhất đồ vật, cũng chính là lôi độ kiếp, vẫn là thiên kiếp, đến trình độ nhất định, bọn họ đều cần kinh nghiệm lôi kiếp. Thế nhưng là, Thái Linh Dương đẳng cấp không cao, liền xem như cái này xét đánh đến trên người bọn họ, QNZ tạo không được quá lớn thương hại, thật nhiều cũng là vết thương ngoài da. Cho nên, thối lui cũng không phải là đại biểu bọn chúng sợ hãi, mà là bởi vì không nghĩ không có việc gì sát bên lần này đâu thôi. Lúc này, đám người nhưng lại không biết, ngay tại tất cả mọi người chú ý điểm đều trên chiến trường thời điểm, đầu này một đường rất nhỏ thanh âm đếm nói, 1, 2, 3, 4 bên thai truyền đến con số để cho lịch tiện tức có chút khiêu mi. Không sai, lúc này thanh âm chính là một bên Vân Lam thanh âm, lúc này Vân Lam nhìn xem phô thiên cái địa ma thú, chỉ quan tâm nàng dược hiệu thời gian. Chỉ cần 10 giây là đủ rồi làm những mùi này dừng lại không chung 10 giây, như vậy, nàng thành quả liền ra tới. Vân Lam chậm rãi cười xấu xa, tiên thú sao ha ha, liền xem như tiên thú, cu nở dê đem ngươi khế ước đến. Đầu này lịch tiện tức nghe Vân Lam thanh âm, hắn rất muốn biết, nhà hắn Lam Nhi biến mất trong khoảng thời gian này là đi làm gì mà con số này sau khi kết thúc, lại sẽ chuyện gì phát sinh. Chương 2036, Hoa Cúc siết chặt, 2. Không trung lôi điện rốt cục tụ tập đến một chỗ. Thái Linh Dương nhìn đối phương hướng về phía hắn một mặt khinh miệt khinh thị tử Mỹ Hổ, biểu lộ ngưng trọng lại nghiêm túc, sau đó giơ trường kiếm lên liền đối với tử Mỹ Hổ thẳng tắp đánh xuống A bạo A một tiếng, thật dài lôi điện giống như một đem như vậy to khai thiên tích địa chia cắt đao kiếm. Từ phía chân trời mở ra một vệt ánh sáng, sau đó hướng thẳng đến tử Mỹ Hổ đi. Tử Mỹ Hổ nhìn xem điệu bộ này lớn hình ảnh mắt hổ hời hợt vừa nhấc, đối phương xét đánh nhắm ngay nó đỉnh đầu bộ ra. Trung quanh không ít ma thú đều lui tránh ra để tránh bị ngộ thương tiểu tử này lôi điện chi lực cũng không tệ, tối thiểu phổ thông vượt cấp khiêu chiến tuyệt đối không phải vấn đề. Không sai, đáng tiếc hắn đối lên lại là chúng ta đều tử Mị Hổ đại nhân. Coi như thiên phú lại không sai, cu nở dê không tốt. Chính là, tử Mị Hổ đại nhân thế nhưng là tiên thú, há lại sẽ sợ hãi còn con này lôi điện ta xem liền tử Mị Hổ đại nhân nhắm mắt đều có thể tránh thoát lúc này. Trung quanh ma thú toàn bộ cẩn thận nghị luận ầm ĩ, nhưng mà mười nào đó Lam nhẹ nhàng âm cuối rơi xuống, theo cái kia lôi điện cùng một chỗ. Đầu này tử Mỹ Hổ đang chuẩn bị huề vải tránh đi lúc, đột nhiên lộc cục Hoa Cúc siết chặt. Nàng trừng to mắt không thể tin được, bụng bên trong truyền đến khó chịu nói cho nàng, đây không phải giả. Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tử Mỹ Hổ chân sau nhịn không được cứng ngắc, mới vừa đình chỉ mấy phần thời điểm, vừa định ngẩng đầu, thế nhưng là đã không kịp. Có đôi khi, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Hoàng bét tử Mỹ Hổ vừa định kẹp chân tránh ra, thế nhưng là, lại đã không kịp bởi vì, cái kiếp như vậy thô lôi điện đã thẳng tắp hướng về nàng đổ ập xuống đánh xuống. Ba nhờ một tiếng, nàng địa phương liền bị nổ tung một cái vết rách. Nhưng mà, chung quanh chúng ma thú còn chưa kịp phản ứng thời điểm, làm sao có thể tử Mỹ Hổ đại nhân bị đánh tới thế nhưng là, bọn chúng chấn kinh còn không có tán lui lúc này. Không ít ma thú toàn bộ biểu lộ quái dị. Lộc cộc không hẹn mà cùng, lộc cộc bụng ù cục vang lên, một cái toàn bộ sau cúc siết chặt, sắc mặt tái nhợt. Dù sao cũng là mở linh trí ma thú, bọn chúng mặt mũi so một ít nhân loại còn nặng hơn. Phát sinh loại chuyện này, tự nhiên không có khả năng tập thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Đặc biệt là thao thiết còn có ngân lang, bọn chúng cảm giác được thân thể dị dạng lúc hận không thể lập tức tìm một chỗ đi giải quyết. Đã có thế hóa thành hình người, hơn nữa còn là tại chính mình một đám thủ hạ còn có đối diện một đám nhân loại trong mắt. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trực tiếp phát triển mạnh mẽ, tức khiến cho chúng nó là thú loại. Đầu này khúc nhan đám người lại là không có phát hiện con ma thú kia có dị thường gì, đơn giản là, bọn họ chú ý điểm toàn bộ đều ở đây bên trên đánh nhau một người một thú trên người. Làm Thái Linh Dương thế mà đánh chúng vào tử Mị Hổ thời điểm, bọn họ không thể tin chừng to mắt. Làm sao có thể đánh chúng vào ta không là ảo giác thái sư đệ, đánh chúng vào đầu kia tiên thú còn là nói, đối phương căn bản cũng không thèm né tránh vừa nghĩ như thế, đám người toàn bộ trầm mặc mấy phần. Tốt ra bọn họ càng tin tưởng khả năng này dù sao, tiên thú sẽ sai lầm thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, chỉ có lịch tiện tức thấy được đối diện đông đảo ma thú toàn bộ thân hình run lên tiểu động tác. Cái này hắn đôi mắt thâm thúy, sau đó đột nhiên buồn bã nói. Lam Nhi đây là làm cái quỷ gì lịch thiện tức nhẹ tay véo nhẹ bóp Vân Lam tay, nhếch miệng lên. Mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là xích lại gần lỗ thai hắn nói, giúp ta hiểm hộ, ta muốn đi ra. Thế là, lịch thiện tức liền cảm giác trong tay nhu để cởi ra, bên thai ấm gió cũng rời xa. Nhìn tới, tiểu nhi tử này là chuẩn bị tìm thời gian hiện thân. Chương 2037, không muốn đánh. 3. Bị lôi điện bổ tới tử mị hổ lúc này bò trên mặt đất thực thống khổ không chịu nổi trên người tổn thương nhưng lại không có gì, chủ yếu là nó thực nhịn không được, bị một kích này, thiếu chút nữa thì muốn quần quận đi ra. Cho nên, lúc này bản thân căn bản là không dám động, nó sợ bản thân khởi thân, liền cũng nhịn không được nữa. Nhìn xem nó bò trên mặt đất bất động bộ dáng, đầu này Thái Linh Dương nói, ngươi có phải hay không không nhìn chúng ta thậm chí ngay cả né tránh cũng không dùng. Tử mị hổ cắn răng trầm mặc. Thái Linh Dương nhìn xem tử mị hổ vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất bộ dáng, sau đó rốt cục nhịn không được cả giận nói, mặc dù thực lực của ta không đủ, thế nhưng là, nếu như cũng đã ra sân, như vậy, ta hy vọng ngươi tôn trọng ta. Tử mị hổ tiếp tục cắn răng trầm mặc, ngươi muốn thực như thế. Thái Linh Dương nhìn xem tử sắc cái kia một đoàn, phảng phất tâm tình kiềm chế. Hắn biết rõ tử mị hổ đối với hắn chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là, nhưng cũng không nghĩ tới, nó khinh thường đến thậm chí ngay cả đứng dậy đều chẳng muốn. Trên người bị hắn bổ mặc dù có chút cháy đen, thế nhưng là, lại xác thực đối với tử mị hổ không có tạo thành tổn thương gì. Đã ngươi không dậy, như vậy, tranh tài cũng là muốn tiếp tục, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Thái Linh Dương tiếp tục đối với tử mị hổ nói, thế nhưng là, lúc này tử mị hổ lại là rốt cục nhịn không được, sau đó ngẩng đầu nhìn Thái Linh Dương nói, muốn động thủ nói lời vô dụng làm gì còn không mau một chút lề mà lề mề, nó còn nghĩ muốn đi giải quyết đại sự đâu. Nghe được tử mị hổ bộ dáng, Thái Linh Dương lần nữa cảm nhận được thật sâu khinh thị, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế qua loa hắn. Thế là, Thái Linh Dương liền một lần nữa nâng lên kiếm sau đó hướng về tử mị hổ đi. Thế nhưng là, đúng lúc này không đánh, không đánh, ta nhận thua. Tử mị hổ đột nhiên hóa thành hình người, mái tóc tím dài nữ tử, nàng ôm bụng sắc mặt tái nhợt. Sau đó nhìn dơ lên kiếm đến một mặt ngây ngốc Thái Linh Dương nói, nhìn cái gì vậy, không đánh, lao nương nhận thua. Thế là, nàng liền tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong như bay rời đi. Thái Linh Dương còn biểu lộ sững sờ, cái gì nhận thua, ngay cả Khúc Nhan mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Đối phương cứ như vậy nhận thua tiên thú. Đây chính là tiên thú mà đầu Thái Linh Dương không kịp phản ứng, bởi vì tử mị hổ đã để lại cho hắn một cái tuyệt trần bóng lưng. Thế là, kinh ngạc qua đi hắn chỉ có thể nhìn hướng đối diện Thao Thiết, tuy nhiên lại phát hiện lúc này Thao Thiết cũng là khuôn mặt có chút vặn mẹo, mặc dù nó dáng dấp đáng sợ, nhưng là cũng vô pháp che giấu nó lúc này kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Thái Linh Dương rốt cục đã nhận ra không thích hợp, hắn mắt nhìn Thao Thiết, còn có đối diện ma thú. Có chút nghi hoặc bị hắn ánh mắt nhìn xem toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên. Thao Thiết mặc dù oán trách tử mị hổ không có thể kiên trì, thế nhưng là, bởi vì chính mình hiện tại QNZ thấu hiểu rất rõ loại này khó chịu, cho nên cũng không thể trách cứ tử mị hổ không chí khí, ngược lại hâm mộ nàng thoát đi. Lúc này bản thân thực sự là động một cái đều sẽ bạo phát đi ra, thở một ngụm đều phải kiềm chế một chút. Cho nên đối mặt Thái Linh Dương ánh mắt, nó nghĩ phải làm bộ bình tĩnh đều khó có khả năng. Kỳ quái, đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau, các ngươi có phát hiện hay không, có cái gì không đúng địa phương a? Đối diện ma thú làm sao đột nhiên an tĩnh như vậy? Lúc này không khí phảng phất ngưng kết. Khúc Nhan đám người nhìn chằm chằm đối diện Thao Thiết còn có Ngân Lang đám người, đặc biệt là trong thời gian này không ít từ không gian rơi xuống phi hành ma thú, bọn chúng ba ngã xuống về sau còn lập tức một bộ làm bộ đứng tốt sự tình gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Có vấn đề. Chương 2038, nhịn không nổi, 4. Cái này hai trận đấu ứng làm như thế nào? Tính Thái Linh Dương nhìn xem đối diện Thao Thiết sau đó hỏi. Không xem qua con ngươi lại là xem kỹ lấy bọn chúng biểu lộ. Nghe được Thái Linh Dương lời nói, Thao Thiết liền mồ hôi lạnh đều nhanh muốn chảy ra, sau đó còn muốn làm bộ bình tĩnh nói. Lần này là chúng ta sai lầm, coi như các ngươi thắng. Đơn giản như vậy không đơn thuần là Thái Linh Dương kinh ngạc, ngay cả Khúc Nhan mấy người cũng là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy thì không thấy bọn họ làm sao tổng cảm thấy, những ma thú này đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một bên Lịch Điện tức chậm rãi thanh âm truyền đến, đã như vậy, liền trực tiếp đi vào trận thứ 3 tỷ thí A. Thao Thiết nghe xong, sau đó cả người bốc đổ mồ hôi nhìn xem Lịch Điện tước. Thanh âm cứng ngắt nói, thứ trận thứ 3 nó còn có thể đình chỉ sao? Ân, tất nhiên đều trận thứ 2, một bên một thắng, như vậy tự nhiên nhanh chiến nhanh quyết. Hơn nữa, dựa theo vừa rồi như lời ngươi nói, thắng có thể đem cái kia tử mị hổ tiên thú cho Thái Linh Dương khế ước. Lịch Hiển tức buồn bã nói. Nghe được Lịch Hiển tức lời nói, không đơn giản thao thiết trừng to mắt, ngay cả Thái Linh Dương, Khúc Nhan mấy người cũng là biểu lộ chấn kinh, cái gì bọn họ không nghe lầm chứ? Tiên thú lúc này Thái Linh Dương đã không dám tin tưởng lỗ tai mình chỗ nghe thấy được. Khế ước tiên thú hắn làm sao thắng hắn đều không hiểu thấu, hiện tại lại còn nói khế ước đầu kia tử mị hổ thật không phải trò đùa sao? Thao thiết lúc này cũng là kinh hô, cái gì An Thiện đại nhân ngài nói để cho hắn khế ước tử mị hổ? Thao thiết kinh hô phía trước hai chữ về sau, đằng sau chữ liền lập tức không tự chủ được nhỏ giọng đứng lên, nó thực nhịn không nổi nhanh thế nhưng là, lúc này nghe được nó lời nói, Lịch Hiển Tước lại là vẫn như cũ mặt không đổi sắc lo lắng nói, chẳng lẽ, ngươi, ngay từ đầu nói là nói dối làm sao có thể hắn nào dám dạng này trước công chúng phía dưới nói dối a? Cái này phải đợi tử mị hổ sau khi trở về mới có thể quyết định, ta quyết định không được. Tử mị hổ, thế nhưng là trừ bỏ nó bên ngoài, thú cốc thứ hai cường đại ma thú. Làm sao có thể bị loài người khế ước? Hơn nữa khế ước cũng là phải xem nó là không tự nguyện, nó đương nhiên không có cái quyền lợi này đi an bài thú cốc ma thú khiến nhân loại. Đương nhiên, đây không phải nhất chuyện quan trọng, trọng yếu nhất là nó hiện tại chân thực sắp nhịn không nổi. Tranh tài gì, nó căn bản là không quan tâm được không? Thế nhưng là, Khúc Nhan đám người lại là nhìn xem nó nói, đã như vậy, như vậy thì không nên lãng phí thời gian bắt đầu trận đấu thứ 3 A Thái Sư Đệ, ngươi về tới trước chờ tử mị hổ đến rồi, lại để chúng nó cho ngươi một cái công đạo. Tốt Thái Linh Dương cu nở dê không nói gì nữa, liền quyết đoán lui xuống. Thế nhưng là nghe được Khúc Nhan đám người mà nói, đầu này Thao Thiết lại lập tức thú cho phép biến sắc nói, thứ trận đấu thứ 3 một bên Ngân Lang cũng là trừng to mắt, còn muốn tiếp tục nó còn chưa bao giờ cảm giác mình chật vật như thế qua, không biết hy vọng nhiều tranh tài nhanh lên kết thúc. Thế nhưng là đối diện đám nhân loại kia nhưng như cũ không buông tha để nó muốn chết tâm đều có. Không sai, trận đấu thứ 3. Lúc này, đằng sau Lục Nguyên Kha đột nhiên chậm rãi đi ra, hắn mắt nhìn Thao Thiết sau đó nghiêm túc nói, ta là băng hệ linh căn, các ngươi cu nở dê ra một cái băng hệ ma thú ra đi. Thế nhưng là, hắn vừa mới dứt lời, Thao Thiết thanh âm lại rốt cục nhịn không được nói, không, không được, trước tạm dừng một cái, nửa đường nghỉ ngơi. Nó thực nhịn không được lúc này bụng lại lộc cộc một tiếng, cảm giác đã muốn tới buộc phát biên giới tuyến. Bên trong bôi nghỉ ngơi Khúc Nhan đám người kinh ngạc, lúc này mới trận thứ hai. Hiểu, lúc này, đột nhiên một đường thăm thẳm lại quen thuộc giọng nữ theo số đông người hậu phương truyền đến, tất nhiên tranh tài đã bắt đầu, lại làm sao có thể tùy ý đình chỉ đâu. Nghe nói như thế, Khúc Nhan đám người trừng to mắt thanh âm này. Chương 2039, giai nhân kinh diễm phong hoa, nam. Thanh âm này không phải Vân sư tỷ sao? Tất cả mọi người kích động quay đầu nhìn lại, nhưng mà, trong chớp nhoáng này, bọn họ đều kinh trụ lúc này, ánh nắng lục lâm phía dưới vì phong cảnh, một vị tử sắc quần lụa mỏng nữ tử chậm rãi đi tới, da thịt như tuyết, sứ hoàn mỹ. Ngũ quan tinh xảo mà lại thâm thúy, tràn đầy dị vực phong tình tuyệt mỹ. Một đôi phong tình mị hoặc mắt phượng, hẹp dài lại tự mang xinh đẹp. Một thân nhạt tử la váy, hồ điệp thêu thu a tơ lụa vì bên trong tôn, mái tóc đen nhánh giống như yêu tinh đồng dạng vung xuống, chậm rãi đi tới, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nữ tử này là ai? Khúc Nhan đám người căn bản là chưa tỉnh hồn lại, bởi vì thực quá đẹp. Đây là huyễn cảnh sao? Tô Lánh mấy người Hạo Nguyệt Dung binh đoàn các hán tử càng là trừng to mắt nói, nữ tử đối diện là nhân loại sao? Không phải đâu, nhân loại làm sao có thể trưởng thành dạng này? Ngay cả con mắt đều cảm giác chúng huyễn thuật không rời ra. Ngay cả cùng vị nữ tử mục tử điệp ngữ Lục Nguyên gì Lục Nguyên muội bốn người cũng là chấn kinh rồi. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sắc đẹp như thế vượt ra khỏi tất cả luân lý phạm chủ. Giống như chỉ có mực trong tranh mới tồn tại mỹ nhân nhi quần lụa mỏng khẽ dương lên, tóc đen như tơ, một tấm dung nhan kinh tuyệt thiên hạ, một phần cười yếu ớt câu hôn nở pha cờ hờ người. Lúc này đầu này Vân Lam nhìn xem đám người si ngốc bộ dáng, chậm rãi cười một tiếng, làm sao, thay cái dung mạo, các ngươi liền không biết ta quen thuộc ngữ khí cùng nụ cười mới để cho phủ vân phái đám người lấy lại tinh thần. Vân sư tỷ bọn họ không dám tin nói, cái này lộng lẫy xa hoa nữ tử là Vân sư tỷ Vân cô nương. Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người cũng là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Dù sao, trước đó bọn họ tập quen Vân cô nương là đa tài đa nghệ, thực lực cường đại nhưng là khuôn mặt nữ tử bình thường. Thế nhưng là, lại nói cho bọn họ biết, trước mắt cái này đẹp giống chỉ cần đứng ở nơi đó cái gì cũng không cần làm liền có thể gây nên kinh đào hải lãng nữ tử, là cái kia vân cô nương không chỉ là bọn họ, ngay cả con ma thú kia cũng là toàn bộ đều ngây dại, bọn chúng vẫn cho là bọn chúng ma thú đủ hóa thành hình người đã đẹp lắm rồi. Hiện tại mới phát hiện, nó môn đối với nhân loại thẩm mỹ còn chưa đủ hoàn chỉnh. Nguyên lai, còn sẽ có siêu việt bọn chúng thẩm mỹ nhân loại tồn tại thế mà, còn sẽ coi nhân loại, so với chúng nó ma thú hóa thành hình người còn đẹp bọn chúng thế nhưng là một mực dựa theo nhân loại ngũ quan hoàn mỹ nhất nhất cực hạn chỗ thuế biến. Thế nhưng là, hiện tại mới phát hiện, bọn chúng tinh xảo nhất, tại tấm này dưới dung nhan, toàn bộ quân lính tan rã. Đặc biệt là Ngân Lang, nó lúc này con mắt đã dính vào Vân Lam trên người. Vừa rồi sở ưa thích mục tử, lúc này ở trong mắt nó đều ít đi rất nhiều lực hấp dẫn. Thật đẹp, chúng thú kinh ngạc đến ngây người, trừ bỏ tất cả mọi người cùng thú, chỉ có một vị mặt thối. Cái kia chính là Lịch Tiễn Tước. Hắn biết rõ nhà mình tức phụ lộ ra chân dung liền nhất định sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức. Loại này thẳng tắp ánh mắt, với hắn mà nói, chính là xâm phạm, thế là, trên người uy áp vừa để xuống, lập tức, đám người còn có chúng thú đều kịp phản ứng. Lúc này Lịch Tiễn Tước đã nhanh chân đi hướng trước, sau đó tại chỗ có ma thú kinh ngạc bên trong ôm Vân Lam tùy ý nhìn xem bọn chúng, âm thanh lạnh lùng nói, thu hồi các ngươi ánh mắt. Cái kia lạnh lùng ngữ khí, rõ ràng chính là khó chịu đến cực điểm An Thiện đại nhân, ai dám đắc tội đặc biệt là những ma thú này, lập tức liền thu hồi ánh mắt không dám nhìn loạn. Khúc Nhan mấy người cũng là kịp phản ứng, Vân sư tỷ thế nhưng là cùng Lịch đại ca mới là tương thân tương ái. Mặc dù đổi khuôn mặt, nhưng là, nàng vẫn là bọn hắn Vân sư tỷ. Lúc này Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tước ăn dấm bộ dáng, thế là như có như không cười thầm bất quá, đối mặt chung quanh ánh mắt, nàng lại bình tĩnh tự nhiên. Chương 2040, một cái kéo chữ quyết, 6. Thao Thiết đại nhân, ta nói có thế đúng? Vân Lam nhìn xem Thao Thiết sau đó chậm rãi câu môi nói. Thao Thiết bị Vân Lam câu nói này nói lấy lại tinh thần, mới phản ứng được vừa rồi Vân Lam câu nói kia. Nữ nhân này, để chúng nó không thể nửa đường rời đi, dựa vào cái gì nàng là ai? Thao Thiết mới vừa thốt ra lời nói, bất quá tại mắt nhìn đến Lịch Tiễn Tước đặt ở Vân Lam trên lưng tay lúc. Lập tức cái kia khí diễm liền thu hồi một chút. Nữ nhân này lại là cùng An Thiện đại nhân có quan hệ người hơn nữa, nhìn An Thiện đại nhân vừa rồi phản ứng, quan hệ này còn không cạn. Nếu là trước khi nói cô bé kia, người ta là bởi vì là nó lao đại khế ước chủ nhân. Như vậy nữ nhân này, lại chỉ là đơn thuần là cùng An Thiện đại nhân có quan hệ. Chỉ là, không nghĩ tới An Thiện đại nhân như vậy lãnh ngạo gì thế nam nhân thế mà cũng sẽ thua ở dưới quần mỹ nhân. Thao Thiết nhìn xem một màn này, đại khái cũng là biết rõ cái này lớn lên dị thường kinh diễm nữ tử chính là An Thiện đại nhân nữ nhân. Thế là cũng chỉ có thể đè nén giận dữ nói, tất nhiên tranh tài còn chưa có bắt đầu, như vậy vì sao không cho phép giữa trận nghỉ ngơi? Nàng biết rõ nó bây giờ nói một hơi đều muốn do dự, đều muốn khống chế, đều muốn hấp khí sao? Vân Lam tự nhiên thấy được Thao Thiết lúc này mơ hồ run rẩy chân sau. Thế là liền ẩn dưới trong đôi mắt như có như không ý cười, sau đó không nhanh không chậm nói, trận đấu này vốn là không công bằng, đánh thắng cũng phải nghe các ngươi mới có thể khế ước, đánh thua liền phí sức không có kết quả tốt. Thế nhưng là, chúng ta đều rõ ràng mục tiêu chính là giải cứu các ngươi ra ngoài, hòa bình khế ước, làm giống chúng ta chiếm phần lớn tiện nghi một dạng hung chi, các ngươi thực lực mà nói, đánh hai trận liền bắt đầu nghỉ ngơi. Không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Á Vân Lam thanh âm chấn định hữu lực, dù cho đối mặt hàng trăm hàng ngàn cao đẳng ma thú, cũng không cảm thấy có bất kỳ sợ hãi. Đương nhiên, đó là bởi vì đối diện lít nha lít nhít ma thú lúc này căn bản chính là hổ giấy. Đừng thuyết phục, chỉ cần nàng lại kéo một hồi, nên liền phải toàn bộ tức vũ khí đầu hàng quả nhiên. Nghe được Vân Lam lời nói, Thao Thiết á khẩu không trả lời được, lúc này trong thân thể cất đã chồng chất một cái trình độ. Hắn cắn răng nói, vậy các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chúng ta vốn là cho phép 3 trận đấu, một ván cuối cùng phân thắng thua, hiện tại ở một bên một thắng, chúng ta thảo luận một chút kế tiếp chiến sách hẳn không có vấn đề chứ? Lúc này, chung quanh các ma thú đã nghẹn thân thể phát run, bọn chúng căn bản cũng không biết chúng một cái nữ nhân nào đó gian kế, càng không biết đối phương nói chuyện với chúng, cũng không phải là thực đang cùng bọn chúng lý luận mà chỉ là đang khảo nghiệm bọn chúng sự nhẫn nại. Kéo phải không đường đường Thao Thiết đại nhân còn sợ chúng ta nhân loại hay sao? Chiến sách không phải là nghĩ biện pháp chơi xấu rời đi? A Vân Lam mạn bất kinh tâm nói. Nghe được nàng lời nói, đối diện Thao Thiết liền thốt ra, ta đường đường thần thú làm sao lại trốn ta hỏng bét? Thao Thiết lập tức đã ngừng lại miệng, nó nhưng là muốn rời đi. Nói thế nào nói xong liền đem bản thân đường lui lấp kín a, tất nhiên thao thiết đại nhân đều nói không có chạy trốn, ta nghĩ cái khác ma thú đại nhân càng thêm không dám rời đi. Như vậy, liền bắt đầu chúng ta trận đấu thứ 3 a, 3 ván thắng 2 thì thắng, cái này một ván cuối cùng, nếu là chúng ta thắng, như vậy, các ngươi có thế cũng không cần lại từ chối khế ước, nguyên một đám lên, ai lại người đó liền để cho chúng ta khế ước. Vân Lam trực tiếp lấp kín thao thiết lời kế tiếp, đôi mắt sắc bén quyết đoán nói. Chỉ có đầu này khúc nhan đám người nghi hoặc nhìn xem Vân Lam, không biết lúc này Vân Sư tỷ ý nghĩa cửa ải cuối cùng bọn họ căn bản đánh không lại nha, chớ đừng nhắc tới đằng sau tỉ thí. Chương 2041, bị cất nín chết thú, 7. Thế nhưng là, ai biết lúc này thao thiết lại là thốt ra, không công bằng ba chữ, để cho khúc nhan đám người trực tiếp trừng to mắt. A, không công bằng, xác thực không công bằng, thực lực bọn hắn tại thấp, như vậy mà nói, cuối cùng tranh tài trực tiếp đại biểu bọn họ có thể khế ước ma thú mấy tỷ lệ rất thấp. Bởi vì, bọn họ căn bản không có khả năng đánh thắng những ma thú này nha, nhưng là, lúc này thao thiết lời kế tiếp lại là để cho bọn họ chấn kinh con mắt, chúng ta kế tiếp không thể so sánh, trực tiếp nhận thua coi như các ngươi thắng. Giữa trận nghỉ ngơi, tại đánh. Thao thiết sau khi nói xong, cái chán đổ mồ hôi đều muốn bốc lên, loại này tiêu chảy lại chỉ dùng của mình thực lực đem huyệt chỗ phong bế sau đó kiên trì lâu như vậy, thực quá thống khổ. Bụng chỗ quặn đau nói cho nó biết, nếu như nó lại không bằng giải quyết, như vậy, liền sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị cức nín chết thần thú. Đến lúc đó, nó thao thiết một đời hung thú anh danh, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đầu này khúc nhan đám người trừng to mắt, cái gì nhận thua, bọn họ không có nghe lầm chứ, đối phương không đánh mà hàng, làm sao có thể, bọn chúng vẫn là thiên phẩm, tiên phẩm cao giai thần thú sao, từ trận thứ 2 bắt đầu, liền không được bình thường. Mà khúc nhan mấy người cũng rốt cục mơ hồ phát hiện không thích hợp, bởi vì, thao thiết luôn luôn tại sách giữa trận nghỉ ngơi. Chẳng lẽ là nó nghĩ rời đi không muốn cùng bọn họ đánh? Phủ Vân phái đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc cùng nghi hoặc, thế nhưng là, lúc này Vân Lam lại là vẫn như cũ bình tĩnh không nhìn thao thiết phát sanh biểu lộ nói, không được, tất nhiên trận thứ 3 các ngươi đã nhận thua, như vậy, chính là chúng ta thắng. Tiếp xuống tranh tài tiếp tục, các ngươi không có khả năng rời đi. Nghe được nàng lời nói ba, nhờ không ít ma thú tiếng ngã xuống đất thanh âm truyền đến, bao quát thao thiết một bên Ngân Lang, lúc này hắn đã hóa làm hình người. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt lúc này đỏ hơn. Đặc biệt là nghe được Vân Lam lời nói, khuôn mặt đã lạnh có thể chảy ra nước. Còn không thể rời đi nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Ngân Lang thân người quỳ một chân trên đất, sau đó ẩn nhận trong chốc lát lại chậm rãi đứng dậy. Lúc này một gương mặt tuấn tú tái nhợt, hoàn toàn chính là âm trầm bốc mùi. Đến cùng muốn thế nào, các ngươi mới để cho chúng ta rời đi? Bị Ngân Lang tản nhận ánh mắt nhìn xem, Vân Lam thờ ơ, sau đó có chút khiêu mi nói. Trừ phi, còn lại tranh tài toàn bộ hoàn thành, hoặc là nghĩ rời đi lời nói liền nhận thua, sau đó cùng chúng ta khế ước. Bằng không thì, các ngươi có lý do gì tạm dừng tranh tài, nửa đường rời đi? Vân Lam nói xong chính thức, một bộ cái gì cũng không biết cố chấp bộ dáng, chỉ có đối phương đông đảo ma thú phảng phất muốn thổ huyết, bọn chúng nghĩ tiêu chạy cái này có tính không lý do, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác lý do này bọn chúng không cách nào ngay trước mấy nhân loại này mặt nói ra. Khế ước chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi khế ước? Thao thiết nhìn xem Vân Lam, đã bắt đầu nghẹn thở mạnh. Thế nhưng là Vân Lam lại là giang tay ra, không khế ước vậy liền tỉ thí chứ, các ngươi lại không chịu tỉ thí, lại không chịu nhận thua, chẳng lẽ cứ như vậy hao tổn được ai? Chúng ta có là thời gian. Nghe được Vân Lam lời nói, thao thiết cắn răng, ngươi thế nào muốn không phải suy nghĩ kỹ? Vân Lam vô sỉ khiêu mi nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Ngân Lang khuôn mặt tuấn tú đã phát xanh phát tím. Nó cảm thấy, bọn chúng nhiều như vậy ma thú đồng loạt tiêu chảy, tuyệt đối không phải trùng hợp. Thế nhưng là, lại không có chứng cứ chứng minh là những nhân loại này làm dù sao, bọn chúng toàn bộ thú cốc nhiều như vậy ma thú. Hơn nữa, nó hay là tiên thú. Nếu như đối phương có thể dạng này lặng yên không một tiếng động xuống tay với chúng, lại thế nào còn cần vẽ vời cho thêm chuyện ra đến tỉ thí đâu. Chương 2042, một đời anh danh, 8. Mâu thuẫn địa phương này lại để cho Ngân Lang bác bỏ là đối diện nhân loại làm. Dù sao nếu như bọn họ thật có lớn như vậy năng lực, trực tiếp ép buộc khế ước bọn chúng không là đủ rồi, như bây giờ được làm căn bản không cần thiết. Đặc biệt là nhìn xem Khúc Nhan đám người nhìn chằm chằm bọn chúng nghi hoặc biểu lộ, đúng là cái gì cũng không biết bộ dáng. Cho nên, Ngân Lang mặc dù lúc này khó chịu, tuy nhiên lại cũng chỉ là tự nhận xối quậy, không có đem hỏa khí này đẩy lên Khúc Nhan trên người bọn họ đi. Cho nên, lúc này Ngân Lang còn có Thao Thiết hai cái đưa mắt nhìn nhau về sau, Thao Thiết liền cắn răng nói, chúng ta nhận thua, nhưng là chúng ta không khế ước. Vân Lam liền biết bọn chúng có chí khí như vậy, thế nhưng là, cái này chí khí chẳng qua là nói rõ bọn chúng còn có sự nhẫn mại không có đến chân chính cực hạn mà thôi, cho nên, không vội xác định sao Vân Lam không nhanh không chậm thế mà đột nhiên tại trước công chúng phía dưới, váy nhét lên, sau đó ở trên mặt đất mà làm co lại chân đến. Đã như vậy chúng ta liền chờ các ngươi hồi tâm chuyển ý a, suy nghĩ lại một chút một cơ hội cuối cùng. Lộc cộc trong không khí tốt nhiều thanh âm quái dị vang lên, đầu này Khúc Nhan đám người sau khi nghe được, mặc dù nghi ngờ trong lòng, lại là cu nở dê học lên Vân Lam bộ dáng, sau đó toàn bộ ngồi xếp bằng làm đứng lên. Chúng ta nghe Vân sư tỷ, không sai. Đúng, các ngươi tất nhiên không có quyết định tốt, như vậy, chúng ta liền cùng các ngươi chờ. Không có lý do, bọn chúng lại không muốn đánh, lại không nghĩ thành ý nhận thua. Bởi vì ngoài miệng nói xong nhận thua, lại không nguyện ý khế ước, đây không phải không thành ý còn là cái gì mà Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn đám người tự nhiên cũng là không có hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng. Lần này thuê hành trình, đối với bọn họ mà nói, thật đúng là đổi mới tầm mắt. Đặc biệt là đối diện một đống lớn trước kia chưa từng nghe thấy cao đẳng ma thú, lúc này lại có chút bị bọn họ bức hiếp cảm giác. Đây quả thực không nên quá quỷ dị, nhìn xem đối diện cùng nhau ngồi xuống đám người, Thao Thiết mấy thú cảm giác muốn hỏng mất. Nếu như không phải An Thiện đại nhân bây giờ đang ở nơi này, nếu như không phải là bởi vì bọn chúng đáp ứng rồi muốn so liều không muốn làm nói không giữ lời thú. Bọn chúng sớm liền chạy bởi vì vẫn luôn đem hèn hạ nhân loại treo ở bên miệng, nếu là hiện tại tại chính mình nói không giữ lời không phải đùng đùng đánh mặt sao, đặc biệt đám này cao đẳng ma thú lại đem thân phận của mình bưng rất cao. Hiện tại tại làm sao có thể nguyện ý tại bầy kiến cỏ này trước mặt xấu mặt rốt cục, Ngân Lang nhịn không nổi. Nó cẩn thận hướng về phía Thao Thiết nói, Thao Thiết đại nhân, không bằng chúng ta an bài một nhóm ma thú theo chân chúng nó khế ước đến, cũng coi là quyết định bọn họ cu nở dê cứu tất cả thú. Không được, cứ như vậy thỏa hiệp, chẳng phải là làm trái ta thần thú tôn nghiêm, cái này thú cốc trên danh nghĩa thế nhưng là về nó quan ở, nếu như bị chuyển đi, hắn liền thủ hạ mình đều không bảo vệ được bị một đám nhân loại dạng này trắng trợn khế ước đi thôi. Không phải ném nó mặt mò sao? Nghe được Thao Thiết lời nói, Ngân Lang tỏ ra là đã hiểu, bất quá Thao Thiết đại nhân, ngài còn nhịn được sao? Ngân Lang rốt cục nhịn không được nói biệt khuất nói, so sánh với bị khế ước mất mặt, đại nhân, cái kia còn có thể giải thích là cùng nhân loại hiệp nghị. Thế nhưng là, chúng ta trực tiếp ở chỗ này nhịn không được đi ngoài, cái mặt này, có thế là không có cách nào giải thích ra, chẳng những không có giải thích, nó Thao Thiết. Còn có nó Tuyết Lang nhất tổ uy nghiêm, về sau đều phải thêm vào sự so sánh này. Huy Hoàng không cần Ngân Lang nói thêm nữa cái khác, Thao Thiết liền đã kịp phản ứng, sau đó thốt ra, không muốn khế ước đầu này Khúc Nhan đám người cái mông còn không có ngồi ấm chỗ. Sau đó liền nghe được Thao Thiết một câu nói kia, lại toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chương 2043, tập thể khế ước tấn cấp. Bọn họ không nghe lầm chứ, khế ước lúc này Vân Lam cũng là xinh đẹp mắt phượng xẹt qua một vòng tĩnh mịch, một lời đã định. Thao Thiết mới phản ứng được, mình nói cái gì thế nhưng là, muốn giải thích lời đến khỏe miệng lại kẹt, thực sự không biết làm sao giải thích hơn nữa, cũng không biết có nên hay không giải thích bất quá. Lúc này đằng sau đông đảo ma thú nghe được Thao Thiết lời nói về sau, lại có một kia giải thoát trời ạ, trời mới biết bọn chúng nghẹn nhiều khó chịu, ngươi thử xem tiêu chạy thời điểm một mực kìm nén một mực nghẹn. Lúc này, chỉ sợ chỉ cần có thể làm ngươi phát tiết ra ngoài, cái gì khác yêu cầu. Đều là phù vân rồi ai cho nên, khế ước tốt, chỉ cần có thể thả chúng nó rời đi liền tốt, đại đa số thú đều đã toàn thân run lên, đầu nao choáng váng, ruột quặn đau. Cho nên, nếu như khế ước là biết cứu chúng nó biện pháp mà nói, bọn chúng nguyện ý dù sao cũng là bình đẳng khế ước, bọn chúng thực không cần gặp loại này tội. Thế là, tại Thao Thiết sau khi thỏa hiệp, nửa giờ sau, Phù Vân phái chúng đệ tử liền đủ loại khế ước một cái thiên phẩm ma thú. Vừa rồi một con kia báo đốm tự nhiên là cùng Tiết Tử Sương, báo đốm là một đầu thiên phẩm cấp 3 hỏa hệ hôn nguyên báo. Mà Thái Linh Dương, bởi vì thực chỉ có tử mị hổ một đầu ma thú là lôi hệ, cho nên lúc này hắn chỉ có thể xem lại. Hiểu Điệp Ngữ khế ước một đầu điện hệ thiên phẩm 5 cấp phi thiên ưng. Lục Nguyên Kha khế ước một đầu băng hệ thiên phẩm 6 cấp giao mãng. Mục Tử khế ước một đầu băng hệ thiên phẩm 7 cấp rực hổ. Lục Nguyên Di khế ước một đầu băng hệ thiên phẩm 5 cấp tiến chim. Lục Nguyên Muội khế ước một đầu băng hệ thiên phẩm 4 cấp toàn địa thử. Thế là tại những ma thú này kinh ngạc bên trong, thiên địa quy tắc giáng lâm, không như trong tưởng tượng đau đớn, bọn chúng cũng cảm giác được tinh thần mình trong thế giới nhiều hơn một tia như có như không liên lụy. Hòa bình khế ước quan hệ yếu nhất, cho nên, cái này liên lụy cũng chỉ là mơ hồ mới có thể cảm giác nói. Chúng ma thú còn không có phát giác được bị khế ước cảm giác, nhưng mà, khế ước liền hoàn thành làm sao có thể đây chính là khế ước đầu này thao thiết còn có ngân lang trung thú nhìn xem đối diện thành đối khế ước pháp trận toàn bộ không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Thực sẽ có loại này bình đẳng khế ước tồn tại bọn chúng còn tưởng rằng, tất cả khế ước đều sẽ để cho ma thú biến thành thiểu năng trí tuệ. Hủy đi bọn chúng linh trí đâu mà bị khế ước ma thú QNZ toàn bộ đều là kinh ngạc không dám tưởng tượng. Khế ước làm sao bình tĩnh như vậy dạng này là có thể sao mà bọn hắn cũng không biết là, hòa bình khế ước thành công lớn nhất cũng là bởi vì bọn chúng là tự nguyện. Cho nên, khế ước quá trình cũng càng vì thuận lợi một chút chỉ bất quá, ngay tại bọn chúng cho rằng như vậy thì kết thúc thời điểm. Đột nhiên, bầu trời lại một đường đạo kim sắc quang mang vung xuống dưới cái này chúng ma thú toàn bộ ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo kim quang này. Đây là tấn cấp pháp trận làm sao có thể không ít ma thú cho là mình xuất hiện ảo giác thế là, tiếp lấy ngay tại bọn chúng chấn kinh bên trong, đạo kia pháp trận trực tiếp hàng lâm xuống, sau đó bao phủ tại bọn chúng còn có khúc nhan mấy người phù vân phái chúng đệ tử trên người. Sau đó, xoát xoát xoát để cho người ta chấn kinh tập thể tấn cấp liền xuất hiện Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Lục Nguyên Kha đám người nhảy lên đột phá vẫn cho là chúc cơ hậu kỳ bình chướng trở thành khai quang kỳ cường giả. Khúc Nhan còn có Yến Băng hai người QNZ từ khai quang sơ kỳ, tấn cấp đến khai quang trung kỳ. Còn có vừa mới tấn cấp qua Tiết Tử Sương, lần này thế mà QNZ trực tiếp tấn cấp đến khai quang hậu kỳ. Trở thành so Khúc Nhan cùng Yến Băng hai người lợi hại người đưa nở dê đầu, thực sự là cái sau vượt cái trước. Mà hắn khế ước báo đốn cũng là kinh hỉ từ thiên phẩm 3 cấp ma thú tấn cấp đến thiên phẩm 4 cấp. Chương 2044, có chút dục dịch, 2. Đây là nó hoàn toàn không dám tưởng tượng, bởi vì ma thú đẳng cấp tấn cấp là như thế khó khăn. Không nghĩ tới, thế mà cùng nhân loại khế ước, còn có thể tấn cấp nếu là như vậy mà nói. Trước kia như thế nào lại có nhiều như vậy ma thú kháng cự chính là bởi vì cùng nhân loại khế ước không có đinh một chút chỗ tốt, còn muốn tước đoạt bọn chúng tự do cùng linh trí, đây mới là bọn chúng phản cảm nguyên nhân lớn nhất. Nếu như không là hôm nay bọn chúng nghe nói cái này bình đẳng khế ước, hơn nữa còn có An Thiện đại nhân tại nơi này làm chủ cảm thấy sẽ không lấn lửa chúng nó. Như vậy, đang nghe khế ước thời điểm, bọn chúng liền đã nổ tung. Kỳ thật, lúc này không đơn thuần là các ma thú kinh ngạc, ngay cả phù vân phái chúng đệ tử cũng là kinh ngạc. Nguyên lai, dựa theo vân sư tỷ khế ước phương pháp, thực có như thế tốt hiệu quả nguyên lai, khế ước ma thú đơn giản như vậy, căn bản cũng không cần tuần thú sư đồng thời, lấy bọn họ đẳng cấp, lại còn có thể khế ước cường đại như vậy ma thú có thể nghĩ, nếu là vân sư tỷ cái này khế ước phương pháp lưu truyền ra đi, không biết nên gây nên toàn bộ tu tiên giới chấn động cho nên. Lúc này Khúc Nhan đám người thể sống chết QNZ muốn ôm chặt vân sư tỷ bí mật này. Mọi người thấy phía trước đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ, phù vân phái mỗi người cũng bắt đầu trong lòng kiên định, bọn họ muốn yên lặng thủ hộ lấy đạo thân ảnh này. Cái này mới thật sự là khế ước. Đột nhiên, đầu kia thao thiết nhìn xem rung động này người nhãn cầu một màn, sau đó liền đột nhiên nói một câu tất cả mọi người nghe không hiểu lời nói. Mà một bên ngân lang cũng là biểu lộ kinh ngạc. Không nghĩ tới, còn có bộ dạng này khế ước đại nhân, bộ dạng này khế ước, sẽ có tác dụng phụ sao nghe được nó lời nói, đầu này thao thiết lại là nghiêm túc hiếp hiếp thú mắt sau đó nói, không, cái này kỳ thật mới là hồng hoang người nguyên thủy cùng ma thú bình thường khế ước. Chỉ bất quá, không nghĩ tới bây giờ còn sẽ có người biết sử dụng ta còn tưởng rằng, hiện tại tu chân giới, tất cả mọi người bắt đầu học tập tuần thú sư loại kia ác độc thuần phục ma thú ép buộc phương thức. Cái kia không gọi khế ước, chẳng qua là chính bọn Hà Nờ đưa cho chính mình lấy êm thai danh tự thôi. Loại kia khế ước, đối với ma thú mà nói liền là rất lớn tàn phá. Mà cái này một loại khế ước, là một loại hữu hảo ở chung khế ước, hai người năng lượng tại khế ước chi sau đó phát sinh va chạm, sau đó bất chi bất giác ở giữa, đối phương một chút kích thích liền có thể nhường ngươi tấn cấp. Hiện tại mới hồi tưởng lại, nguyên lai, thật là có loại khế ước này. Đồng thời, còn có người có thể biết do nó trước kia nghe thấy qua, chỉ bất quá đã sớm quên, bây giờ thấy, mới đột nhiên nghĩ đến nghe được hắn lời nói. Đầu này Ngân Lang chính là đột nhiên nhìn xem Thao Thiết nói, vậy đại nhân, khế ước này, đối với chúng ta tiên thú cũng hữu dụng sao? Nhìn xem hắn bộ dáng, Thao Thiết biểu lộ quái dị, thực lực ngươi, bọn họ trong đó không có thất đối. Trừ phi tinh thần lực mạnh mẽ hơn ngươi, thế nhưng là, ngươi là tiên thú, cho nên không có khả năng bọn họ có thể siêu việt ngươi. Cho nên, không có người có thể cùng ngươi khế ước, đương nhiên, trừ bỏ An Thiện đại nhân. Thế nhưng là, An Thiện đại nhân cũng đừng nghĩ. Bởi vì An Thiện đại nhân liền nó đều coi thường, làm sao sẽ coi trọng Ngân Lang? Mà lúc này Ngân Lang cũng chỉ là hỏi một chút, ánh mắt nó nhìn một chút một mặt vui vẻ mục tử. Nghĩ thầm đến, tất nhiên khế ước không có chỗ xấu, còn có thể tấn cấp, nó vì thế nào không tìm cái tiểu mỹ nhân khóa lại bình đẳng khế ước đối với ma thú lại không có thương hại, hơn nữa còn có thể rời đi cái này đáng chết thú cốc. Không thể không nói, Ngân Lang cũng có chút xuẩn xuẩn dục động 40 vị phù vân phái đệ tử còn có 40 con ma thú toàn bộ khế ước thành công. Chương 2045, lao nhanh rời đi, 3. Hơn nữa, bọn họ QNZ cùng nhau đột phá bình cảnh hướng về phía trước bước một bước dài. Chúc cơ hậu kỳ đệ tử toàn bộ tấn cấp đến khai quang kỳ, mà luyện khí kỳ là toàn bộ tấn cấp đến chúc cơ kỳ. Bọn họ nhìn xem bên cạnh trước kia cũng không dám tưởng tượng cường đại ma thú. Hiện tại cư nhiên trở thành bọn họ khế ước thú, chỉ có thể nói, thế giới, thực quá nhiều kỳ tích. Một bên Hạo Nguyệt Dung binh đoàn chỉ có hâm mộ nhìn xem, bất quá bọn hắn chỉ là vật làm nền, có thể kiến thức nhiều chuyện như vậy đã thỏa mãn, đương nhiên sẽ không lòng tham không đáy. Nếu như không phải Vân Lam, bọn họ khả năng cả một đời cũng vô pháp khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Thao Thiết dạng này ma thú. Đã khế ước, có phải hay không nên thả chúng ta rời đi? Thao Thiết nhìn xem Vân Lam sau đó làm bộ chấn định nói. Có thể kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn cần nhờ nó chân thực lực, thế nhưng là, lúc này Vân Lam lại là bình tĩnh tiếp tục nói, tự nhiên là có thể, chỉ bất quá tất nhiên muốn rời khỏi. Như vậy, ta muốn biết còn có hay không ma thú muốn cùng một chỗ khế ước sau đó lại rời đi, dù sao, chúng ta nơi này còn có người. Còn có người, tự nhiên chỉ là Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người lúc này. Bọn họ trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Lam. Vân Vân cô nương có ý tứ gì, chẳng lẽ là ở giống ma thú để cử bọn họ không sai, khi nhìn đến khế ước chỗ tốt về sau, quả thật có không ít ma thú động tâm tư. Nói nhảm, liền Ngân Lang ý nghĩ cũng thay đổi, huống chi cái khác ma thú đâu, khế ước này cũng không phải chủ phó khế ước, hoàn toàn không hạn chế quá nhiều bọn chúng tự do. Hơn nữa, bọn chúng còn có thể ra thu cốc. Lúc này Vân Lam tiếp tục buồn bã nói, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua nhưng liền không có. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, khế ước cũng không có tác dụng phụ sẽ không tổn thương các ngươi, còn có thể tấn cấp. Đồng thời khế ước về sau, các ngươi cùng chủ nhân các ngươi là bình đẳng, còn có thể rời đi thu cốc. Lần này mua bán, cũng không kém. Quả nhiên, Vân Lam nói cho hết lời về sau, liền có một ít ma thú bắt đầu nhịn không được đi ra. Hướng bọn chúng nguyện ý khế ước đầu này, Tô Lánh đám người không thể tin được biểu lộ kích động, đây là thật giả, những ma thú này, thực sự là vì bọn họ mà đến. Thao Thiết lúc này QNZ nhìn một chút hai bên đi ra ma thú, thế là liền đem thú mắt nhìn về phía Vân Lam nói, Vân cô nương thật đúng là biết làm ăn, dạng này không uổng phí chút sức lực liền khế ước chúng ta nhiều như vậy ma thú. Bất quá, lúc này nó cũng đã không có thể ngăn cản cùng cự tuyệt, nếu là bản thân ma thú tự nguyện. Nó QNZ không có quyền can thiệp quá nhiều bọn chúng tự do. Dù sao, nó cũng là một cái quản lý lỏng lẻo thượng vị thú. Thế là, lúc này hư thoát tử mị hổ khi trở về liền thấy khế ước này thêm lần nữa tập thể tấn cấp một màn. Thế là liền biến thành hình người chạy tới nói, chuyện gì xảy ra làm sao? Những ma thú này thế mà đồng thời tấn cấp, ma thú tấn cấp biết bao khó khăn. Làm sao có thể nhiều như vậy cùng một chỗ tấn cấp, nó cũng không biết đây là khế ước. Chẳng qua là cảm thấy hình tượng này, là bình thường nghĩ đều khó có khả năng chuyện phát sinh, nhìn xem nàng giải quyết xong hư thoát tới bộ dáng, Thao Thiết mấy thú rốt cục nhịn không được, thế là liền vội vàng hướng về phía đầu này Vân Lam đám người nói, đã khế ước, như vậy chúng ta rời đi hẳn không phải là nói chuyện không tính toán gì hết rồi á. Phụng Bồi câu nói này nói xong, thao thiết toàn bộ thú thân tựa như cùng như vòi rồng biến mất không thấy gì nữa. Dạng này tốc độ cũng là không ai có, còn bên cạnh chúng ma thú cũng là giống như giải phóng đồng dạng, toàn bộ một loạt mà tán nín chết bọn họ hiểu, đúng lúc này chủ nhân, chúng ta cũng ly khai một lần. Khúc Nhan còn có Tô Lánh đám người khế ước ma thú cũng là toàn bộ biệt hồng mặt, sau đó vội vàng nói xong cũng lao nhanh rời đi. Chương 2046, các ngươi tính an toàn, 4. Cái này lúc này, tất cả ma thú toàn bộ tiêu tán, trừ bỏ tử mị hổ bên ngoài, Khúc Nhan đối diện bọn họ, đã sớm chiến tranh loạn lạc sau toàn bộ biến mất không thấy nó, bọn chúng đi làm gì? Khúc Nhan đám người nhịn không được hiếu kỳ nói. Mới vừa khế ước ma thú bọn chúng đều tâm tình rất không tệ, không nghĩ tới kết quả ra ngoài ý định thuận lợi. Ngay cả chiến đấu đều không cần, đối phương cứ như vậy thỏa hiệp tại Vân Sư tỷ bà Tấp Kim Liên phía dưới. Lúc này Vân Lam nghe được bọn họ tra hỏi lại là không có trả lời, cũng là nhìn về phía đối diện chỉ có một con tử mị hồ nói, vừa rồi thao thiết đại nhân đã đáp ứng tất cả thua ma thú toàn bộ khế ước, ngươi bại bởi Thái Linh Dương. Có phải hay không hẳn là cũng phải chịu trách nhiệm? Hiện tại liền Thái Linh Dương không có khế ước ma thú một bên Thái Linh Dương có chút sững sờ qua đi mới phản ứng được, hắn nhìn một chút Vân Lam lại nhìn một chút đối diện tử mị hổ. Không phải đâu, Vân Sư tỷ để cho hắn khế ước tử mị hổ làm sao có thể, thực lực của hắn làm sao có thể khế ước tiên thú mà. Đối diện tử mị hổ cũng là cười lạnh nói, ta vậy mới không tin. Thao thiết đại nhân làm sao có thể đáp ứng cùng các ngươi khế ước, mặc dù nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy những ma thú kia tấn cấp, thế nhưng là, lúc này QNZ không tin Vân Lam đối với nàng nói tới. Vân Lam cũng không gấp, sau đó nhân tiện nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, khế ước lời nói chẳng những có thể tấn cấp, hơn nữa còn có thể rời đi cái này thú cốc. Đồng thời, chúng ta về sau khó được. Nghe nói như thế về sau. Song phương liền rơi vào trầm mặc. Đầu kia tử mị hổ nhìn một chút Thái Linh Dương, sau đó lại đem mắt nhìn hướng Vân Lam. Nàng đường đường tiên thú làm sao có thể cùng nhân loại khế ước, hơn nữa, khế ước còn có thể tấn cấp, làm sao có thể Thái Linh Dương nhưng lại không cảm thấy thất lạc, dù cho chỉ một mình hắn không có khế ước ma thú hắn QNZ sẽ không cảm thấy ghen ghét. Chỉ có thể nói lôi hệ thật sự là thưa thớt, mặc dù đối diện cái kia tử mị hổ cũng là lôi hệ. Thế nhưng là hắn khẩu vị còn không có lớn đến muốn khế ước tiên thú cấp độ. Đám người không biết chờ bao lâu, thế là, thao thiết chờ thú là toàn bộ đã trở về, chỉ bất quá dẫn đầu thao thiết tinh thần lại là có chút hề hoài. Nó nhìn xem Vân Lam, sau đó liền có chút hữu khí vô lực nói, đã các ngươi đã khế ước chúng ta nhiều như vậy ma thú, như vậy, kết giới sự tình có phải hay không nên giải quyết? Khúc Nhan đám người nghi hoặc nhìn thao thiết một chút. Lúc này cách đó không xa còn đi theo một cái bộ lông rủ xuống hư thoát Ngân Lang, nơi nào còn có ngay từ đầu phách lối tự tin bộ dáng. Bất quá, giải quyết mọi người mới nhớ tới kết giới sự tình đến nhìn xem nó bộ dáng. Vân Lam lại là đột nhiên nói, kết giới không là vấn đề là, các ngươi tính an toàn. Tính an toàn thao thiết nghi hoặc nhìn xem nó nghi hoặc biểu lộ, Vân Lam liền đột nhiên đem đầu chuyển hướng một bên Lịch Tiễn tức nói, thao thiết đại nhân, ngài cũng nhìn thấy. Mặc dù chúng ta khế ước ma thú, bất quá phần lớn cũng là một chút đẳng cấp thấp ma thú. Nếu để cho các ngươi cùng một chỗ mang đi ra ngoài kết giới, hỏi một chút An Thiện đại nhân, hắn nguyện ý không? Vân Lam có chút khiêu mi, phảng phất cũng là bất đắc dĩ biểu lộ. Thao thiết nghe nói như thế, cũng là nhìn về phía Lịch Tiễn tức sau đó nói, An Thiện đại nhân, chúng ta đến thành ý ngài nên đã thấy, hy vọng ngài có thể thả chúng ta ra ngoài. Nhưng mà, nghe được nó mà nói, Lịch Tiễn tức lại là đôi mắt cũng chưa từng nhấc một lần nói, không thể. Vì sao thao thiết còn có Ngân Lang bọn người trừng to mắt, bọn chúng đều đã cùng Vân Lam khế ước, vì sao còn không thể bỏ qua bọn chúng? Nghe được nó lời nói, lúc này Lịch Tiễn tức liền thăm thẳm đưa tay con mắt sau đó nói, thú cốc bên trong thiên phẩm ma thú chiếm nhiều số ít lượng ta cũng không để bụng, thế nhưng là, tiên thú lại là cờ ơn nở không chế. Nếu là không thể giảm phân nửa, liền vẫn tồn tại tính an toàn. Chương 2047, Hòa bình khế ước, Nam. Nghe nói như thế, thao thiết còn có Ngân Lang mấy thú kinh ngạc. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn chúng tiên thú bị khế ước, mới có thể cởi ra kết giới? Lúc này Lịch Tiễn tức là dựa theo Vân Lam nói với hắn An Thiện bóng dáng đến, cũng là ngụy trang chỉ riêng rượu chỉ riêng xinh đẹp. Bất quá, đạo lý kia lại là thực. An Thiện bắt giam bọn chúng, cũng là bởi vì bọn chúng cao đẳng ma thú quá nhiều. về sau rất không dễ khống chế. Cho nên, nếu là tiên thú lại giảm một nửa, An Thiển nên mới có thể chân chính bắt đầu yên tâm sau đó mở ra kết giới khả năng. Nghe được Lịch Thiển tức lời nói, không ít ma thú toàn bộ nhìn xem phía trước mấy vị đại lao, nguyên lai mấu chốt ở chỗ này. Mấy vị tiên thú nghe xong, cũng là đều cùng nhau như mày, bọn chúng làm sao lại bị khế ước bọn chúng đã có thể hóa thành hình người sau đó ở trong nhân thế du tẩu. Cho nên, lại làm sao có thể nguyện ý bị loài người khế ước không phải tự tìm không thoải mái sao phảng phất biết rõ bọn họ ý nghĩ, thế là dẫn đầu tử mị hổ lập tức nói, không sai. Chúng ta tiên thú làm sao có thể bị các ngươi một bầy kiến hôi khế ước có đúng không? Đầu này Vân Lam vẫn như cũ thờ ơ, dù sao ngay từ đầu cái khác ma thú cu nở dê là đồng dạng dạng này kháng cự, kết quả đây không phải giống nhau sao? Mà lúc này đầu này Khúc Nhan đám người lại là nhìn xem Vân Lam, sau đó lặng lẽ nói, Vân sư tỷ, chúng ta đã toàn bộ khế ước ma thú, tiên thú coi như đồng ý khế ước cũng không có ai cho chúng nó a, liền Thái Linh Dương một người không có khế ước ma thú, bọn họ đều có. Lúc này Vân Lam nghe được bọn họ lời nói, lại là chậm rãi câu môi nói, hòa bình khế ước chỗ tốt là cái gì, các ngươi biết không là cái gì? Quả nhiên, Khúc Nhan đám người nghi ngờ nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền tiếp tục nói, cái kia chính là, các ngươi có thể câu thông tùy thời giải trừ khế ước. Đây mới thực sự là hòa bình khế ước. Khúc Nhan đám người trừng to mắt, giải trừ khế ước vì sao những cái này tiên thú lại sẽ không đồng ý cùng bọn họ khế ước? Bởi vì, đây là duy nhất kết giới mở ra phương thức, ta cu nở dê không có cách nào. Vân Lam có chút nhún vai. Nàng đáp ứng đám này ma thú giúp chúng nó rời đi, đáp ứng độc nhãn thú đem kết giới mở ra. Như vậy, phá mở kết giới trong đó một cái phương pháp, tất nhiên là suy yếu bên trong một chút đẳng cấp cao ma thú. Thế nhưng là, Khúc Nhan đám người bây giờ lại là toàn bộ khế ước thiên phẩm ma thú, đối diện tiên thú, toàn bộ còn tại. Dưới tình huống như vậy, An Thiển làm sao lại đem kết giới rút về nàng cu nở dê rất sầu. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, đầu này Lịch Thiển tước thanh âm truyền đến nói, vì sao, Lam Nhi không khế ước bọn chúng á? Ta Vân Lam kinh ngạc. Nàng, còn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân đâu. Lúc này Khúc Nhan mấy người cũng là kịp phản ứng nói, đúng a Vân sư tỷ, ngươi có thể khế ước á? Bọn họ đã không nghĩ đổi lại ma thú, hơn nữa, tiên thú. Mặc dù bọn họ cũng muốn bản thân khế ước ma thú đẳng cấp càng cao càng tốt, thế nhưng là, bọn họ cu nở dê tự biết mình, tinh thần bọn họ lực đã đạt tới cực hạn, không có khả năng lại khế ước đẳng cấp cao hơn ma thú. Bất quá, đầu kia thao thiết nghe được Lịch Thiển tức lời nói liền nhìn về phía Vân Lam, nàng ánh mắt nó lướt qua Vân Lam, nữ nhân này đẳng cấp mới chút cơ kỳ, nghị khế ước bọn chúng thực là chuyện tiếu lâm. Thiên thú ma thú. Thế nhưng là cùng thiên phẩm ma thú hoàn toàn không một cái cấp bậc. Lúc này Vân Lam cũng là thấy được thao thiết trong ánh mắt như có như không kinh miệt. Ngươi thật giống như không nhìn chúng ta. Vân Lam có chút khiêu mi, thao thiết từ chối cho ý kiến, nó cũng không có nói. Thế nhưng là, Vân Lam lúc này lại là câu môi nói, có muốn thử một chút hay không? Chương 2048, tìm bạn tình, 6. Thử xem. Thao thiết mặt thú nhìn về phía Vân Lam. Không phải nó không nhìn chúng Vân Lam, mà là, một người trúc cơ kỳ tu sĩ, căn bản là không để vào mắt, chỗ nào trả lại nhìn không coi trọng ý ngươi là cùng ta thử xem. Thao thiết lần nữa xác nhận nói. Bằng không thì sao? Vân Lam nhìn xem thao thiết, nhếch miệng lên. Nghe được nàng lời nói, chung quanh ma thú toàn bộ điên cuồng không thể nào tên nhân loại này nữ tử, lại muốn khiêu chiến bọn chúng. Thao thiết lao đại nàng là điên rồi sao? Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ muốn cùng bọn chúng lao đại tỉ thí, ngay cả Ngân Lang còn có tử mị hổ mấy đại tiên thú cũng là không thể tin. Nữ tử này có biết hay không bọn chúng lao đại là cái gì ma thú? Thao thiết, thượng cổ hung thú. Liền xem như bọn chúng toàn bộ ma thú chung vào một chỗ, cũng không khả năng đánh nhau. Thao thiết nhưng là, hiện tại nàng một người trúc cơ tu sĩ. Ở chỗ này công nhiên nói muốn khế ước bọn họ đại nhân cái này, không biết nữ nhân này là ai cho lá gan xem ở An Thiển đại nhân mặt mũi bên trên, ta không cùng người so đo, coi như không nghe thấy ngươi vừa rồi lời nói. Thao thiết hé mắt, quyết định tại cho Vân Lam một cơ hội. Nghe được nó lời nói, thế nhưng là ai biết Vân Lam cũng không lĩnh tình. Ngược lại là khiêu mi nói, ngươi không cần nhìn hắn mặt mũi, nếu là khó chịu, vọt thẳng ta tới là được. Xem rốt cục. Cuối cùng hiệu chết vào tay ai? Vân Lam dứt lời về sau, toàn trường yên tĩnh. Thật là phách lối, cái này là tất cả ma thú cộng đồng tiếng lòng, bọn chúng đã cảm thấy thao thiết đã nhanh muốn buộc phát phong bạo. Thao Thiết không nghĩ tới, nó chủ động cho bậc thang, Vân Lam cũng không dưới. Đương nhiên, đề tài này là nó ngay từ đầu khinh thường dẫn đến. Mà Vân Lam, cho tới bây giờ không phải một cái ưa thích lùi bước. Nếu như cũng đã đứng dậy, như thế nào lại tùy tiện từ dưới bậc thang đi nàng, cũng không phải một cái tốt tính a. Đầu này Khúc Nhan đám người lại là đưa mắt nhìn nhau. Vân sư tỷ lực lượng trở về rồi sao? Đối kháng Thao Thiết cái này bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Ngay cả Tô Lánh mấy người cũng là rất nhỏ hút không khí, bởi vì để cho khế ước ma thú hảo tâm tình cũng là lập tức đều biến mất. Lúc này tất cả mọi người lo lắng nhìn xem Vân Lam. Bất quá, căn cứ trước kia kinh lịch, bọn họ chỉ cần tín nhiệm Vân sư tỷ quyết định liền tốt. Thế nhưng là, ý Lý Hải Nguyên vẫn là không nhịn được lo lắng. Vân sư tỷ Khúc Nhan đám người nhịn không được nhỏ giọng nói. Bọn họ muốn biết, Vân sư tỷ khôi phục thực lực có hay không. Thế nhưng là, Vân Lam lại là giơ tay lên biểu thị bản thân không có việc gì, không cần lo lắng, nàng thực lực xác thực không có khôi phục, hơn nữa QNZ đánh không lại Thao Thiết. Thế nhưng là, nàng lại không có nói là nàng ra sân. Vân Lam chậm rãi câu môi, nàng khế ước thú, cũng là nàng thực lực một trong A không sai, nàng đã tại khế ước không gian cùng độc nhãn thú câu thông tốt rồi. Độc nhãn thú lúc này nết miệng nói, Thao Thiết không dám cùng ta đánh, chỉ cần ta đi ra, chỉ sợ nó liền đã nhận thua. Chủ nhân, ngươi đây là khi dễ người. Không, là khi dễ thú. Thế nhưng là, Vân Lam lại là mắt nhìn Thao Thiết, nhưng lại dùng thần thức hướng về phía độc nhãn thú đạo. Ta là nhìn một mình ngươi nhàm chán, cho nên tìm cùng bạn nhi cho ngươi. Làm sao ngươi không muốn tìm bạn tình? Quả nhiên, độc nhãn thú con mắt trừng lớn. Đúng a, Thao Thiết quen thuộc nó tất cả, để nó tiếp tục hầu hạ nó tốt bao nhiêu a hơn nữa, bằng cái gì nó bị khế ước. Thao Thiết liền có thể tự do tự tại đi ra ngoài chơi nhi không được, nó muốn nó QNZ lưu lại cùng nó. Quyết đoán, độc nhãn thú thủ tự do tâm lý liền nhảy, sau đó lập tức chân chó nói, muốn, Thao Thiết tiềm ẩn linh căn là điện hệ, chủ nhân ngươi là ngũ hệ linh căn, có thể khế ước nó. Chương 2049, không sợ uy áp, 7. Điện hệ Vân Lam có chút khiêu mi, lôi hệ cùng điện hệ hai chồng linh căn cũng là khăng khăng hy hữu. Không nghĩ tới Thao Thiết thế mà lại là điện hệ ma thú, thế nhưng là, nghe nói Thao Thiết là nhất đẳng đại ăn hàng, nó là như thế nào sử dụng điện vẫn là ẩn nút khác hệ cùng thể chất. Không nghĩ ra Vân Lam cũng liền không nghĩ, thế là Vân Lam nhìn xem Thao Thiết, sau đó câu môi nói, tốc chiến tốc thắng á. Lúc đầu ngay từ đầu nàng còn không có loại suy nghĩ này. Nếu như không phải lịch tiện tức nhắc nhở nàng, còn có Thao Thiết cái kia chẳng thèm ngó tới bộ dáng, nàng còn cũng không muốn khế ước Thao Thiết. Vì sao? Có thể là bởi vì hỏa hệ Phượng Hoàng còn không có phá xác, mà độc nhãn thú cái này không biết khác hệ ma thú còn không có làm rõ ràng tình huống, tự nhiên không có tâm tư lại tiếp tục khế ước cái thứ ba ma thú. Chỉ đổ thừa Thao Thiết bản thân đụng phải trên họng súng, cho nên Vân Lam cũng liền mượn gió bẻ măng. Nghe được Vân Lam phách lối chủ đề, Thao Thiết rốt cục nhịn không được. Thế là liền như vậy to thú thân chậm rãi đi ra, nhìn tiếp Vân Lam nói, ngươi cũng không nên hối hận. Nếu như bị thương, An Thiển đại nhân cũng không có quyền trách ta. Cũng không phải nó muốn đánh, là nữ nhân này thế mà khẩu xuất cuồng ngôn muốn khế ước nó, ha ha, nếu là còn không ra, chẳng phải là chứng minh nó là hèn nhát. A Vân Lam chỉ là cười khẽ một tiếng, tới đi Thao Thiết thú mắt thấy nữ tử đối diện, sau đó sắc mặt tâm trầm. Như vậy to thú thân rất nhiều ma thú nhượng bộ bên trong chậm rãi đi ra, bất quá chỉ là nhìn thú thân, nó khí thế để cho người ta kinh hãi. Ám sát trên da có địa phương che kín lân phiến, có địa phương thì là phủ đầy bộ lông màu đen. Đầu sư tử tài hoa, hung mục tiêu trừng trừng, một há to mồm hắn rộng vô cùng. Lúc này, to lớn đầu sư tử một đôi đồng mẫu tập trung vào Vân Lam, sau đó chậm rãi đi tới, cùng với thô tứ chi nhảy qua đi ra, hiểu theo sau quanh thân cường đại sức gió, không ít ma thú đều bị cái này khuyết tán uy áp ép không thở nổi. Thao Thiết đại nhân tới thực mà đầu này Khúc Nhan, Tô Lánh mấy người cũng là bị cái này to lớn gió thổi lui về sau mấy phần. Uy áp cũng là để cho bọn họ ngực giống như bị tảng đá lớn đè lại đồng dạng. Đây chính là Thao Thiết, thượng cổ hung thú Thao Thiết, lúc này nó bất quá khuynh tiết một chút xíu lực lượng mà thôi, còn không phải toàn bộ. Trung quanh ma thú còn có Khúc Nhan đám người liền đã khó chịu. Trừ bỏ Ngân Lang còn có Tử Mị Hổ chờ thú tốt một chút bên ngoài. Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người thờ ơ cầm giữ có thần cách còn không có cách nào địch nổi tinh thần lực hai người. Điểm ấy uy áp đối với bọn họ mà nói tính cái gì đầu này thao thiết nhìn xem Vân Lam bộ dáng trong lòng kinh ngạc, không nghĩ đến cái này trúc cơ kỳ nhân loại nữ nhân thế mà một chút cu nở dê không e ngại nó uy áp phản mà lúc này liền như là người không việc gì giống như. Làm sao có thể thế là hống một tiếng. Thao thiết to lớn thú miệng hướng về phía Vân Lam gào thét mở, sau đó toàn bộ thú thân liền lao đến. Cự đại thượng cổ hung thú. Nó đối diện là một cái thoạt nhìn lục soát nhân loại nữ tử. Hình ảnh trùng kích cảm giác mười phần, khúc nhan đám người tâm cùng nhau treo lên lo âu. Đầu này ngân lang còn có tử mị hổ chờ thú thì là mặt không biểu tình nên kết thúc nữ nhân này, tuyệt đối ngăn cản không nổi thao thiết đại nhân một đòn. Hiểu, chỉ có đầu này lịch tiện tức hơi nheo mắt, hắn biết rõ, Lam Nhi tuyệt đối có hậu chiêu. Thế nhưng là, lúc này trường bảo phía dưới tay, vẫn như cũ có chút thu nạp thao thiết nhìn xem Vân Lam, tuyệt mỹ nữ tử một thân tử sắc quần lụa mỏng, trong gió phi dương, tóc xanh loạn vũ, dung nhan yêu hoặc tuyệt trần. Lúc này, một đôi mỹ nhãn nhàn nhạt nhìn xem nó, sau đó môi nhẹ nhàng nói, thôn thiên cho ngươi. Chương 2050, đây đều là hiểu lầm. 8. Thao thiết ở cách Vân Lam còn có cách xa một bước thời điểm, sau đó thú mắt trừng lớn. Nó mới vừa nghe được cái gì thôn thiên thú thế là, ngay tại nó nghìn cần treo sợi tóc sắp đụng vào Vân Lam thời điểm, chung quanh đông đảo ma thú còn có khúc nhan đám người lông tơ đều khuyết trương bên trong. Bá, đột nhiên một đường kinh thiên không cách nào địch nổi chi thế đột nhiên từ trên người Vân Lam phát ra. Tiếp theo, thao thiết liền cảm giác mình bị cái này vô cùng cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài ầm một tiếng thao thiết như vậy to màu đen thú thân liền bị hung hăng đập bay ra ngoài. Chúng thú xôn xao. Ngay cả khúc nhan mấy người cũng là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, lúc này một đường lam sắc quang mang từ trên người Vân Lam thoáng hiện, sau đó thanh âm quen thuộc truyền đến. Ừ, thao thiết, ngươi là gan mập, thậm chí ngay cả ta cũng dám công kích. Nghe nói như thế tất cả mọi người còn có thú đều nhìn lại, bao quát thao thiết lúc này, Vân Lam bên cạnh, so thao thiết còn muốn lớn hơn mấy lần lông xanh độc nhãn thú xuất hiện ở nơi đó. Lúc này tinh tế hai tay đổi ngực, sau đó một cái mắt thật to mang theo uy nghiêm, bộ lông màu xanh lam lạnh lùng, phảng phất la o tư thiên hạ đệ nhất khí thế. Nhìn thấy nó lập tức, tất cả ma thú đều kinh hãi trời ạ, con mắt ta không nhìn lầm chứ đại nhân làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đun nở dê vờ y a hơn nữa còn sẽ tại nữ tử này bên cạnh tử mị hổ bên cạnh mấy vị tiên thú cũng là không thể tin nói. Lúc này, lập tức, tất cả ma thú đều hống nằm dạp trên mặt đất. Cái này, mới là bọn chúng thú cốc chân chính lao đại, ngay cả thao thiết đại nhân đều phải cẩn thận hầu hạ chu. Bao quát ngân lang, nó nhìn xem độc nhãn thú. Không đúng cái này đây không phải thôn thiên đại nhân sao làm sao lại ở chỗ này nếu là đại nhân ở chỗ này lời nói lúc này ngân lang nhìn một chút đối diện, cũng không nhìn thấy cái kia thân ảnh nho nhỏ, nó nằm dạp trên mặt đất biểu thị nghi hoặc. Đây là có chuyện gì hiểu chỉ có lúc này thao thiết đã sợ choáng váng. Đại nhân nó nhìn xem độc nhãn thú cũng là không minh bạch không đúng đại nhân không phải cùng tiểu nữ hài kia khế ước sao làm sao hiện tại lại ở chỗ này hơn nữa, nhìn mới vừa mới ra ngoài tình huống. Đại nhân ra đến địa phương đó cũng là khế ước không gian mới đúng thế nhưng là, như vậy mà nói. Chờ một chút thao thiết lúc này nhìn xem đầu kia Vân Lam, đối phương giống như cười mà không phải cười nhìn xem nó, bộ dáng lại là cùng nó trong trí nhớ cái nào đó ác liệt tiểu nữ hài trùng hợp. Là nàng thao thiết lập tức kịp phản ứng. Nữ tử này, là cái kia cưới nó tiểu nữ hài khó trách, an thiển đại nhân thái độ, khó trách, thôn thiên thú đại nhân cu nở dê ở trên người nàng nguyên lai. Lại là vị này cô nãi nãi lúc này, thao thiết cảm giác mình mắt hỏng mất. Không thể nào nữ nhân này là tiểu nữ hài kia mà nói, vậy mình, chẳng phải là đá trúng thiết bản. Nhưng mà, lúc này khúc nhan mấy người cũng là nhìn xem độc nhãn thú lúc nguyên một đám trừng to mắt. Đây không phải đầm lầy một con kia ma thú sao làm sao sẽ đi theo vân sư tỷ bên người chẳng lẽ, nó bị vân sư tỷ khế ước vừa mới nhìn thấy độc nhãn thú năng lực lúc, bọn họ chấn kinh, không nghĩ tới một cái này hình thái như thế kỳ quái ma thú thế mà thực lực cường đại như vậy liền thao thiết đều bị nó tùy tiện đánh bay hơn nữa, lúc này nhìn xem đối diện chúng thú thần phục bộ dáng, khúc nhan đám người khẽ nhếch miệng, đã không biết làm vẻ mặt gì mới tốt nữa bởi vì vô luận vẻ mặt gì. Điều hình. Không dung được lúc này nội tâm bọn họ rung động. Chẳng lẽ, một cái này ma thú vẫn là thú vương đám người bắt đầu hiếu kỳ, cái này thú thực lực mạnh mẽ như vậy, đến cùng Vân sư tỷ là thế nào từ đầm lầy bên trong khế ước nó. Chương 2051, không ép buộc người khác, 1. Đương nhiên, bọn họ còn không biết trên cái thế giới này còn môn ngôn ngữ học, cái kia chính là lắc lư. Bất quá, ở trong đó QNZ xen lẫn một nhóm duyên phận cùng giao dịch. Vân Lam QNZ không biết mình là ngũ hệ, có thể khế ước đến thôn thiên thú mà thôn thiên thú cũng cần nàng giúp nó đem thú cốc mở ra. Cho nên, mới hòa nhau nhìn thấy thôn thiên thú xuất hiện, đầu kia thao thiết bò trên mặt đất cũng không dám đứng lên, đặc biệt là nghe được độc nhãn thú lời nói lúc, dọa đến lập tức run rẩy nói, không dám, đại nhân, đây đều là hiểu lầm. Tuyệt đối là thiên hiểu lầm lớn a, hiểu lầm ngươi không phải muốn đánh ta chủ nhân. Độc nhãn thú đại đại đơn mắt thấy thao thiết nói, không, không phải cái này, đây chẳng qua là hiểu lầm. Thao thiết kém chút ngâng chân phát thệ bản thân chân thành. Bất quá nghe được nó lời nói về sau, độc nhãn thú liền nhẹ nhàng nói, đã như vậy thì cùng ta chủ nhân khế ước á, dù sao ta một cái thú cũng không trò chuyện, ngươi tới bồi bồi ta. Thao thiết, ý là đại nhân bản thân nhàm chán, sau đó liền để cho mình cùng một chỗ bị khế ước, cái này nó có thể không thể cự tuyệt. Đương nhiên, thao thiết muốn nói lại thôi, sau đó chỉ có thể ở trong lòng thấu ra ngàn vạn cái không nguyện ý, sau hội tụ thành một cái khổ bức chữ. Là chúng thú chấn kinh, cái gì đại nhân bị khế ước, bị nữ nhân này tử mị hổ mấy tiên thú toàn bộ không thể tin, đại nhân tại sao có thể bị khế ước vậy, mà lúc này lại nghe được thao thiết đại nhân một câu là lúc, bọn chúng càng khiếp sợ. Thôn thiên đại nhân bị khế ước coi như xong, làm sao còn ngay tiếp theo thao thiết đại nhân cũng phải bị khế ước hơn nữa, còn là cùng một người nghe nói thôn thiên đại nhân là ngũ hệ, chẳng lẽ nữ nhân này cũng là ngũ hệ cho nên... Có thể khế ước nhiều hệ ma thú, cái này, thú cấp hai cái đại lão bị cùng là một người loại khế ước, đối với những ma thú này mà nói, tuyệt đối là phi thường lớn đả kích. Ngay cả vừa rồi ngay từ đầu khúc nhan đám người khế ước ma thú cũng là cảm thấy mình bị khế ước căn bản là không có ý nghĩa. Mà một bên ngân lang bởi vì đã biết rõ độc nhãn thú sự tình, cho nên nhưng lại lộ ra bình tĩnh. Bất quá đang nghe độc nhãn thú để cho thao thiết đại nhân cù nở dê cùng đi thời điểm. Nhưng cũng là nhịn không được khỏe miệng co giật. Bởi vì, còn chưa từng có nghe qua, khế ước vẫn là mua một tặng một hơn nữa, vẫn là hai vị cường đại như vậy ma thú không thể không nói Vân Lam quá may mắn. Thế nhưng là bọn chúng có thể nói cái gì sao không? Độc nhãn thú mới mở miệng, chúng thú đều không có lá gan dám phản bác một câu. Thôn thiên đại nhân không nỡ thao thiết đại nhân, cái này có biện pháp nào chúng thú cũng chỉ có thể trong lòng sổ xị thôi. Thao thiết đại nhân thật đúng là đến thôn thiên đại nhân tuệ nhãn, nếu là ngay từ đầu không có không nhìn chúng nữ tử này, có phải hay không hiện tại liền có thể tránh thoát một kiếp. Thao thiết cảm thấy hối hận cũng vô ích, thế là, cứ như vậy rất cầu huyết, nó nhìn xem Vân Lam một mặt cực kỳ bực bội nói, còn mời đại nhân đem ta khế ước ga phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới ngay từ đầu chẳng thèm ngó tới người, hiện tại tại chính mình cầu bị đối phương khế ước mà lúc này một bên độc nhãn thú. Làm sao có thể nhìn không ra nó không rõ tâm nguyện tình thế là nhân tiện nói, vui vẻ lên chút, chẳng lẽ cùng với ta còn ủy khuất người. Thao thiết nghe xong, thú thân lắc một cái, sau đó liền kéo ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười đến, cầu xin đại nhân khế ước ta đi nhìn xem nó bộ dáng. Vân Lam liền có chút khiêu mi, được rồi, ta cho tới bây giờ không ép buộc người khác. Thử một bên độc nhãn thú nhìn xem thao thiết, phảng phất phải tức giận đường đại nhân, ta là cam tâm tình nguyện. Thao thiết nhìn xem Vân Lam vội vàng nói.